Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nghe hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Lương Duy. Tác giả Mạnh Ninh thì quen thuộc với kênh rồi, nhưng tác giả Lương Duy thì đây là lần đầu tiên hợp tác với kênh. Và thời gian gần đây có rất là nhiều những người tác giả mới liên tục hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Và không biết quý vị có hài lòng hay không, bởi những ngòi bút mới chắc chắn là sẽ có những cái phong cách viết truyện mới, những nội dung câu chuyện cũng sẽ mới mẻ hơn. À, chắc hẳn là sẽ đem lại cho quý vị nhiều cảm xúc hơn khi nghe chuyện. Quý vị cảm thấy như thế nào và yêu thích người tác giả nào có thể bình luận ở bên dưới cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ, mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Nhà văn Thư Kỳ đứng lặng người dưới ánh chiều tà đỏ ối. Bước chân vô định đưa cô đi một vòng quanh nghĩa địa làng, rồi trầm ngâm đứng chôn chân một lúc trước ngôi mộ phủ kín rêu phong. 5 giờ chiều, trên tầng không còn hắt ra chút ánh mặt trời tàn canh. Rất nhanh sau đó, một màu vàng ruộm của mỡ gà phủ kín nền trời. Gió thốc lên, cuộn đám lá khô cùng bụi đất bay lên xào xạc. Mấy cái chân nhang rụng rời từ lâu, trơ ra một màu đỏ nhợt nhạt, dài cỡ 3 đốt ngón tay, đang lăn lóc cạnh bát nhang. Giờ gặp gió rồi tọt xuống khoảng đất cạnh đó. Người làm đồng gặp cơn gió lớn đã lục tục gióng trâu ra về. Tiếng râm ran bàn nãy rất nhanh im bặt, cùng với hình ảnh mấy cái bóng người còng lưng bác cày cũng khuất dạng sau rặng tre già có tàn lá rậm rạp. Không gian sau đó chỉ có tiếng gió hú qua mấy hốc cây cổ thụ, vẽ ra một cảnh buồn đến nao lòng. Đôi mắt nhà văn Thư Kỳ lơ đãng nhìn xung quanh trời mây, nhìn lại không gian tịch mịch lúc này. Trẻ quá! Nhà văn Thư Kỳ thốt lên có chút xót xa. Trên tấm mộ bia bằng đá, khảm di ảnh là một cô gái độ chừng 18 đôi mươi. Có lẽ ông nghệ nhân nào đó có tay nghề cao siêu lắm, nên bức di ảnh người quá cố mới có hồn đến vậy. Một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan, điểm thêm nốt ruồi son ở mí mắt trái. Cánh mũi nhỏ, sống mũi cao, khuôn miệng hơi hé ra với đôi mắt đen như nhìn chằm chằm vào kẻ lữ khách đang viếng mộ mình. Nhưng dường như nghệ nhân thổi hồn vào thật quá, nên khuôn mặt cô gái toát lên nét gì đó u uất, đượm buồn đến khó tả. Thậm chí trong một thoáng giây nào đó, nhà văn Thư Kỳ chợt khẽ rùng mình. Cảm nhận đối diện với mình là một con người bằng xương bằng thịt, chẳng phải mộ bia lạnh lẽo vô hồn và nấm mồ hoang lạnh, cỏ dại phủ kín đến độ tiêu điều. Có một điều làm nhà văn Thư Kỳ thắc mắc, thêm đó là ngôi mộ này hoàn toàn tách biệt với những nấm mồ còn lại. Nó nghiễm nhiên nằm riêng một chỗ trong khu nghĩa trang. Nấm mồ gần nhất với nó có lẽ cũng phải đến cả chục mét. Nấm mồ này cỏ mọc đầy tùm, giống hệt như một nấm mồ hoang không có bất cứ người nào chăm sóc từ lâu lắm vậy. Chẳng hiểu cớ sự gì mà mất trẻ quá. Nhà văn Thư Kỳ cảm thán rồi buông tiếng thở dài tận tâm can. Đời người thật sự đã trải qua quá nhiều số phận, cũng như quá nhiều nhịp điệu, khiến người ta phải suy tư. Chuyện đời của cô gái đã chết dưới nấm mồ kia, cũng như bao nhiêu mảnh đời khác, đều có một nỗi day dứt và những thắc mắc khó tả. Ít nhất là với một người lạ mặt có dịp vô tình ngang qua. Cháu đây rồi, làm chú thím đi tìm mãi. Tiếng ông tiếp cất lên trầm trầm, kéo Thư Kỳ ra khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ. Xốc lại cái túi nhỏ trên vai, Thư Kỳ rẽ cỏ bước lại gần rồi cười đáp. Vâng, cháu đây. Lâu quá không ra mộ bà tổ cô nên cháu có lạc đường thật. Mà nghĩa trang làng mình giờ lạ quá chú ạ. Cháu nhớ mộ bà tổ cô nhà mình ở góc đông nghĩa địa mà. Nói rồi, bà thân ảnh nhanh chóng chọn con đường khác đi. Bà tiếp tay cầm bó nhang, tay xách theo túi hoa quả, gật đầu cười đáp. Mấy chục năm cháu không về rồi, làng xóm cũng đổi thay nhiều, chứ đừng nói gì đến khu mộ mà. Mộ bà tổ cô nhà mình bốc lên và chuyển sang hướng Tây Nam. Mấy cụ trong họ đi xem thì thầy phán thế. Thầy bảo hướng ấy có mảnh đất tốt, táng vào đấy thì gia đạo yên ổn, dòng tộc an ninh khang thái, phúc ấm đời đời. Thư Kỳ gật đầu, ném ánh mắt ra khắp nghĩa địa làng rộng hơn 2 mẫu đất. Quả thật, mấy chục năm không về, những nấm mồ thấp bé lè tè giờ thay bằng kiến trúc kiên cố, muôn hình vạn trạng. Có dòng tộc xây cất hẳn mộ đá với hai con nghêu rất to án ngữ. Có một lại xây theo kiến trúc lăng tẩm của cung đình Huế. Thư Kỳ bất giác nhớ lại câu chuyện của vị tổng biên tập giàu nọ. Làng tớ ấy à, bây giờ được đền bù nhiều tiền lắm, cơ mà là dầu sổi. Mà các cô các cậu biết gì không, dầu sổi lại sinh ra lắm tấn trò đời cạch cỡm. Thư Kỳ thắc mắc. Ý anh là sao? Ông tổng biên tập khề khà. Thì đó, bán đất bán ruộng rồi chẳng có gì canh tác, bỗng chốc sau một đêm ôm cả mấy tỷ bạc thì sinh hư, dần lao vào ăn chơi mua sắm, xe cộ nhà tầng cứ gọi là mọc lên như nấm sau mưa, cờ bạc cứ gọi là to tay, trước sau gì cũng nghèo mạt rệp. Nhưng buồn cười nhất là người làng lại ganh đua nhau. Thư Kỳ chen ngang. Ganh đua là con đường để phát triển, chính anh đã phát biểu trong cuộc họp thường niên mà. Ông tổng biên tập bĩu môi. Thì tớ đâu có nói không tốt, cơ mà người làng tớ lại ganh đua về mộ mã. Chú Thưởng Văn Công ngạc nhiên hỏi. Ganh đua mộ mã, sao lại lạ đời thế? Ông tổng biên tập vỗ đùi đánh đét bảo. Thì đấy, người làng hò nhau xây cất lại mộ mã cho tiền nhân. Các cụ đang yên đang lành thì bị móc lên, rồi chuyển sang mộ mới với hàng tấn đá đè lên thân xác. Nhà nào mộ càng to càng đắt thì càng chứng tỏ độ chịu chơi của mình. Nhà nào bốc sau phải tìm mọi cách để to hơn, cao hơn nhà trước. Đúng là tấn trò đời. Đến bây giờ, khi chứng kiến hàng tá lô xích sông các loại kiến trúc, Thư Kỳ mới thấy lời ông tổng biên tập quả thật không ngoa. Nhưng càng như thế, ấn tượng của cô về ngôi mộ hoang tàn kia lại càng rõ nét. Ngôi mộ đó như một bức tranh trái ngược hoàn toàn với hầu hết đám mộ mả trong góc nghĩa trang này. Kể thêm một chút về Thư Kỳ. Thư Kỳ năm nay 38 tuổi, là nhà văn, nhà báo, công tác tại báo Phụ Nữ. Gia đình cô chuyển từ làng về Hà Nội sinh sống đầu những năm thập niên 70. Tính đến nay cũng đã hơn 30 năm mới trở lại thăm làng. Ban trưa, sau khi ăn xong bữa cơm, chú thím cô là ông bà Tiếp giục cháu gái ra thắp hương lên mộ bà tổ cô. Và đó là lý do Thư Kỳ có mặt ở đây lúc này. Cho đến 10 giờ tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, đám họ hàng và bà con chòm xóm sang nhà chơi cũng tàn mát về hết. Bên chén trà nóng ở cái bàn gỗ kê sát hiên nhà, Thư Kỳ tò mò quay sang nhìn chú thím mình rồi hỏi. Chủ nhân của nấm mồ hoang lạnh nơi góc nghĩa trang là người như thế nào hả chú thím? Cô ấy đẹp mà chết trẻ thật, chắc độ 18 đôi mươi là cùng. Nghe câu hỏi đó, ông bà Tiếp giật mình đưa mắt nhìn nhau. Vốn là người tinh ý, Thư Kỳ nhận ra ngay nét mặt thất sắc của chú thím mình, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời giải đáp. Bà Tiếp ngửa đầu nhìn lên con trăng một lúc, ngẫm nghĩ rất lâu rồi mới nói. Thím cũng không nhớ rõ ràng lắm, người này chết cũng đã lâu rồi, hình như chết trước khi thím về đây làm dâu cháu ạ. Ông Tiếp gật đầu khẳng định, đoạn chêm thêm. Chủ nhân ngôi mộ đó chết năm Quý Sửu 1973, khi ấy nhà cháu mới lên Hà Nội được 3 năm và thím cháu chưa về làm vợ chú, làm dâu nhà này. Thư Kỳ khẽ giả một tiếng rồi lại lặng im, tiếp tục chờ đợi câu chuyện đời của người này sẽ được chú Tiếp hé lộ. Ông Tiếp nhấp một ngụm trà, thở dài thườn thượt rồi bảo. Chủ nhân ngôi mộ đó là cô Ngọc, con gái ông Tư Bân, chủ đồn điền trồng mía ở làng mình đấy. Thư Kỳ ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp, hai mắt mở to hơi kinh ngạc. Nói như vậy là người nằm dưới mộ này là người quen của chú cô. Chuyện gì đã xảy ra lại có thể khiến cho người ta rơi vào bước đường cùng như thế? Bệnh tật hay một khúc đoạn trường bi ai nào chăng? Thư Kỳ đưa ánh mắt dò xét, chăm chú nhìn chú ruột mình, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Ông Tiếp ngừng lại một chút rồi bắt đầu nhớ lại câu chuyện xưa. Câu chuyện đời đầy nước mắt của người nằm dưới huyệt mộ đó. Câu chuyện về một người con gái có cái tên rất đẹp, Nguyễn Hạnh Ngọc. Dân làng vẫn gọi là cô Ngọc. Ngược dòng thời gian trở về hơn 30 năm về trước, ở cả cái vùng này không ai là không biết tiếng ông Tư Bân. Nếu như người ta đồn nhau ông Tư Bân có đồn điền mía lớn nhất nhì tỉnh này, thì tin đồn con gái ông là cô Ngọc lại bay xa gấp 10 lần. Cô Ngọc năm đó 18 tuổi, thừa hưởng từ mẹ mình nét đẹp Á Đông. Nhưng theo con mắt người đời thì cô Ngọc hơn hẳn mẹ mình ở phần mặn mòi đằm thắm.

Vâng, chào anh, em mới sang được 5 phút. Ông Nhậm nói rồi chống cây gậy ba tong có đầu bọc sắt vào cạnh cửa. Đoạn lật đật ngồi vào ghế. Chiếc áo cánh mỏng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ gay vì say nắng. Vừa ngồi xuống đã vớ lấy chén nước trà mà tu cạn. Đoạn cất giọng khào khào. Chà chà, nóng quá bác ạ. Cưa tình hình này năm nay lại mất mùa to. Ông Tư Bân thở dài đồng tình, rót thêm cho ông bạn tâm giao một chén nước rồi ngán ngẩm bảo. Tôi cũng đoán định thế, chả hiểu ông giời còn hạnh dân mình đến bao giờ. Ông Tiếp cũng đang đau đầu về chuyện đó. Từ hôm qua khi nhìn rễ xi và cỏ gà, ông đã cảm thấy buồn lòng. Tuy vậy, ông cũng cố động viên bản thân mà đáp rằng: cũng may vụ mía nhà hai bác cũng đến lúc thu hoạch rồi, chưa mới trổ lên mà gặp hạn hán là coi như bỏ. Ông Nhậm lau đám mồ hôi đang túa ra trên trán, chép miệng một tiếng rồi bảo: tôi thì cũng thấy thế chú ạ. Như sực nhớ ra điều gì, ông Nhậm thốt lên: tí thì quên mất sang đây làm gì. Tôi bảo này, tuần qua tôi lên trên tỉnh gặp thằng cháu, thấy ở dưới đấy nó có cái gì mà vẽ truyền thần đâu ạ. Tôi bảo tay thợ nó vẽ cho cái biển để rao bán mía, thế mà đắt hàng như tôm tươi. Này sang mách cho bác cái mẹo ấy, cũng đến lúc phải có tên riêng cho đồn điền của mình rồi. Như đám cắt tóc trên đó chúng nó cũng có biển hiệu cả đấy. Nào là cắt tóc hai thìn, quán xôi năm béo, cháo lòng ba tây. Đấy, giờ đi đâu nhắc tên là người ta biết quán rồi. Ông Tư Bân cười hiền đáp: thế theo bác nhà tôi vẽ cái gì? Chả nhẽ vẽ cây mía rồi lấy tên tôi, thế thì chẳng có gì khác. Ông Nhậm suy ngẫm mấy giây rồi chợt vỗ đùi đánh đét bảo: có rồi, vẽ chân dung con gái ông rồi đặt tên là Mía Tư Ngọc. Con bé nó đẹp thế kia cơ mà. Ông Tư Bân nhìn vào trong buồng rồi gật gù bảo: cũng phải ha. Thế tay vẽ truyền thần đấy ở đâu? Ông mời về cho tôi một chuyến. Ông Nhậm cười bảo: vâng, mai tôi lại lên tỉnh, để tôi mời thằng trai về, nó vẽ y như lột ông ạ. Ông Tư Bân nghe vậy thì gật gù tán thành. Câu chuyện cứ thế dâm gian. Mãi tới giữa trưa, ông Nhậm và ông Tiếp mới xin phép ra về. Còn lại một mình trong gian phòng khách, ông Tư Bân rít điếu thuốc lào rồi gọi vọng vào: Ngọc! Ngọc đâu? Ra cha bảo. Cô Ngọc lật đật trở ra, đôi gò má khẽ ửng hồng vì tiết trời oi bức, càng làm rộ lên cái nét xuân thì đang bước vào độ chín. Cô Ngọc lễ phép khoanh tay thưa: dạ, cha cho gọi con. Ông Tư Bân gật đầu, vuốt chòm râu con kiến rồi kể lại sự việc. Cô Ngọc nghe cha nói chỉ dạ một tiếng rồi xin phép ông Tư Bân đi nấu cơm luôn. Ông Tư Bân nào ngờ chính quyết định đó đẩy gia đình ông vào cơn gió tanh mưa máu. Cho đến nửa đêm hôm đó, sau một ngày dài mệt nhọc, hai cha con ông Tư Bân ăn xong bữa cơm tối cũng bảo nhau khóa cổng đi nằm. Chầu rượu ban nãy làm ông Tư Bân say ngoắc cần câu, vừa leo lên giường đã ngủ một giấc dài. Tiếng ngáy vang như sấm chứng tỏ ông ngủ say lắm. Về phần cô Ngọc, cô chỉ chợp mắt vài tiếng đầu, có lẽ giấc ngủ của cô sẽ kéo dài hơn. Nhưng đến tầm 3 giờ sáng cô giật mình tỉnh giấc bởi một tràng âm thanh chen ngang vào giấc ngủ mộng mị. Thanh âm đó nghe não nề u uất, vô tình kéo cô Ngọc thức dậy. Ngó nhìn đồng hồ đã điểm về 3 giờ 15 phút sáng, cô Ngọc chau mày lẩm bẩm: quái lạ, tiếng gì như tiếng chân người nhỉ? Không đúng, nó giống tiếng khóc hơn. Cô Ngọc định thần lắng tai nghe, thanh âm lạ hoắc đó hoàn toàn không phải tiếng kèn hay trống ngũ liên. Nếu để nói đó là tiếng gió đang vùn vụt cào vào vách tường cũng không phải, vì thứ âm thanh đó tuy ở rất xa, cũng như việc nó chỉ thoáng vương trong đầu cô, nhưng cô dám chắc đó là tiếng của một người đàn bà. Thanh âm lúc trầm lúc bổng, có khi lại như tiếng thì thầm xoáy vào óc cô Ngọc như mời gọi. Bắn đi một lúc, thanh âm đó lại im bặt. Chưa kịp nằm xuống ngả lưng, nó lại vọng lên lần nữa. Thanh âm lần này không có độ cao, không dội vang và thuần khiết như ban nãy. Nó bị phân rã dần dần, nghe như tiếng khóc bị ngắt quãng. 3 rưỡi sáng, không còn ngôi nhà nào trong làng sáng đèn. Ở làng này đều là người lao động, nên việc ngủ sớm là chuyện dễ hiểu. Nhiều miền quê 9 giờ, người làng đã đi ngủ, huống chi bây giờ đã quá trễ,

nhưng cú đấm của hắn làm cô choáng váng, máu ộc ra hai lỗ mũi đỏ lòm. Dưới ánh trăng mờ ảo, hiện rõ cả vết móng tay hắn cào trên da thịt cô đang hằn lên từng làn đỏ rớm máu. Bộ quần áo cô ngọc rách bươm trong cơn cuồng tình của hắn. Lúc đó hắn chẳng khác nào một con dã thú say mồi. Đến khi cô Ngọc là người ngất đi, hắn mới thả cô ra. Đặt dùng mình, từng ngón tay cô Ngọc chạm vào người hắn lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả móng bám đầy bùn đất. Khi cô cố bấu víu xuống bãi đất để chống chọi, mớ tóc đen dài rối bù xóa vào mặt. Trong cổ họng cô Ngọc vang lên những thanh âm nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra đầy máu. Đạt rú lên, trên tay hắn là nửa cái lưỡi của cô Ngọc còn nóng hổi đỏ máu. Đối diện với hắn lúc này là một khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vằn những tia máu nhìn chòng chọc vào hắn. Tay hắn ù đặc đi. Hắn hái hùng đưa tay lên, vuốt mồ hôi chảy trên mặt. Chợt hắn tởm lợm vì mùi máu tươi. Hắn ngẩn mặt ra, nhìn chừng chừng vào đôi mắt cô Ngọc lúc này đang lồi ra khỏi tròng. Máu huyết của hắn dường như ngừng chảy trong huyết quản vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả bằng lời. Trên không gian mở tối, một xác người nằm bệt ở đó, máu nhỏ từng giọt từ miệng vì đầy nền đất. Cô Ngọc trong nỗi tủi nhục cùng cực lúc đó đã gom hết sức tàn cắn lưỡi tự vẫn. Máu loang dài khóe miệng cô thấm ướt trên đất, ướt tay hắn khi hắn hoảng loạn nắm lấy cô. Cô chết mà mắt mở trừng trừng như nhìn theo hắn vội vã bỏ đi. Đôi mắt đó giờ đang nhìn hắn với nỗi hận thù ghê gớm. Lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ sáng, một đêm ẩm ướt và lạnh cóng ở nhà người bạn thân. Ông Tư bần choàng tỉnh dậy, ông ngồi bật lên, bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Ông đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để thức giấc. Ông ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Ông thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Ở bên cạnh cái mùng rộng màu trắng đục, ông tiếp vẫn thở phì phò từng tiếng, lâu lâu khẽ làm nhảm nói mơ nơi cổ họng, nhưng dường như ông tiếp vẫn ngủ một cách bình lặng lắm. Nhìn lại mình, ông Tư Bần ướt đẫm mồ hôi, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn ngủ leo lét hắt ra đỏ quạch. Con chó mực của nhà ông Sậu vốn quen hơi ông, đêm nay đang nằm cuộn tròn ở chân giường. Con mực nghe tiếng cử động của ông Tư Bân thì hé hé mắt nhìn, rồi lại thở phì một tiếng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ông Tư Bân toàn thân ớn lạnh rùng mình khi mường tượng lại toàn bộ cơn ác mộng đó. Ông khẳng định đó không phải là giấc chiêm bao thông thường, mà nó có điều gì quái dị lắm. Ông đã hốt hoảng gào lên rồi bật dậy, vì lúc đắm chìm vào giấc mơ đó, ông có cảm giác bị đè chặt lên lồng ngực. Quái lạ, sao mình lại mơ thấy con bé giờ này nhỉ? Sao nó chỉ mặc bộ đồ trắng còn dính bết bùn đất? Dù mình không có nom rõ mặt nhưng nhất định là dáng con gái mình rồi. Nghĩ đoạn, ông Tư Bân lồm cồm vén mùng rồi bước xuống đất. Tiếng sàn gỗ lâu ngày phát ra những tiếng kèn kẹt theo mỗi bước chân của ông. Mới ban nãy thôi, ông thấy con gái mình thân ảnh co ro, lại mặc độc một bộ đồ trắng tinh, tóc xõa ra che kín cả mặt. Nhưng dù ông gọi mấy lần, nó cũng không chịu vào nhà. Con gái ông, cô Ngọc đứng im bên bậc thang ngoài cửa, nhưng không dám vào. Dường như nó sợ điều gì ghê gớm lắm. Tiếng kèn kẹt phát ra theo mỗi bước chân dò dẫm của ông, tới tận cái ổ điện được đóng đinh treo cẩn thận chính giữa cái cột gỗ lim giữa nhà. Ngọn đèn tuyết máng ở đầu hiên khẽ phát ra những tiếng rẹt rẹt vì tắc tè yếu. Một lúc sau mới phát ra thứ ánh sáng trắng đục vì ống đèn đã cũ kỹ lắm. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, ông Tư Bần khẽ mở nắm cửa rồi hé hé đẩy ra. Tiếng bản lề vang lên những thanh âm kèn kẹt. Đập vào mắt ông là một hình ảnh làm ông kinh hãi thốt lên rồi quỳ rạp xuống vái lấy vái lề. Ôi giời đất ơi! Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vì trước đó vài giây, đập vào đôi mắt hấp háy của ông là hình ảnh hai dấu chân người lớn còn ướt sũng nước, in lên chân cầu thang lối dẫn lên nhà, chứng tỏ vừa có người đứng ở đây nhìn ông ngủ. Dấu gót chân quay ngược ra lại càng chứng tỏ kẻ đó hướng mặt vào nhà này. Nhưng kinh hãi nhất là giữa hai dấu chân là một vũng máu nhơ nhớp nhếu hết là bậc cầu thang. Ông Tư Bân run rẩy trở ngược vào trong nhà. Cửa chưa vừa đóng thì ông khẽ giật thót mình vì hình như có tiếng khóc thút thít phát ra ngay đằng sau cánh cửa gỗ. Tiếng khóc lúc đầu nhỏ lắm, sau cứ lớn dần dội vào tai rõ mồn một. Ngay khi tiếng khóc phát ra thê lương bên tai, con chó mực từ khi nào đã chồm ra sát cửa. Nó chồm lên, hai chân trước cào những móng sắt vào tấm cửa gỗ tạo ra những tiếng roàn roạt. Cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Đám lông toàn thân dựng ngược lên, khóe miệng, nhè hàm răng trắng ợn đang chảy ra lòng thòng rớt rãi. Nghe tiếng động, ông Sậu, bạn ông và ông Tiếp cũng vùng dậy. Thấy ông Tư Bân ngã ngồi ở nền nhà, lại thấy con chó có hành động kỳ quái thì cả hai cùng há hốc mồm. Trên ngọn cây xoan đào trồng ở bên cạnh trái nhà, ba tiếng gào thê thảm xé toạc không gian u ám. Tưởng nhà có trộm, ông Sậu và ông Tiếp đẩy tung cánh cửa ra. Ngọn đèn máng trên vách vẫn đang phát ra tiếng rẹt rẹt. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, cả hai người cũng thấy rõ thân ảnh một người con gái đang lầm lũi tiến ra ngoài cổng. Như có linh tính mách bảo, ông Tư Bân ngay lập tức cáo bạn về quê ngay trong đêm. Tin cô Ngọc chết oan trong vườn mía đồn ra nhanh lắm. Cái tin sét đánh ngang tai đó làm dân làng đều hoang mang. Người con gái đẹp người đẹp nết giờ nằm im trên giường, mặt sưng húp, một bên mắt tím thâm vô hồn. Dân làng tiếc thương người con gái bạc mệnh nên kéo đến chia buồn đông lắm. Đám ma cô Ngọc kéo dài những 4 ngày. Vì cha con ông Tư Bân chẳng có họ hàng thân thích ở gần, ông Tư Bân thì gần như hóa điên sau cái chết của con gái mình, nên đám ông Nhậm, ông Tiếp đứng ra lo toàn bộ. Lúc cố quan tài lạnh lẽo từ từ chui xuống mộ huyệt, ông Tư Bân gào lên. Tiếng gào như con thú dính vết thương chí mạng, làm ai nấy đều không cầm được nước mắt. Chiều hôm ấy mưa giả xích lê thê. Mưa từ lúc đoàn người kéo nhau đi đưa tang đến khi lục tục kéo nhau ra về thì mưa ầm ầm như chút nước. Đám tang của người con gái bạc mệnh diễn ra ảm đạm lắm. Tháng 7 nóng như đổ lửa, mà mấy hôm đó trời mưa dai dẳng không ngớt. Cái quan tài cứ dập dềnh trong huyệt mộ, khó nhọc lắm dân làng mới chôn cất được. Ám ảnh nhất là hình ảnh ông Tư Bân cứ đâm đầu xuống đó luôn mồm gào thét. Trả con cho tao, con ơi, cho cha đi cùng với, Ngọc ơi. Ông Tư Bân sau dạo ấy cũng phát điên một thời gian, gặp ai cũng kéo lại luôn mồm hỏi có biết con bé ở đâu không. Hay những hôm tối trời trăng sáng, người ta lại thấy ông nằm rạp ra ôm lấy mộ huyệt mà cười lên man dại. Ông Tiếp thương bạn nên chẳng quạt nắng mưa, ngày đêm lê la theo bạn mình. Cho đến 49 ngày hôm đó, ông Tiếp lật đật xách sang cái làn tre. Bên trong là con gà, nải chuối, thẻ nhang và đủ thứ đồ cúng lặt vặt. Đẩy cánh cổng sắt bước vào, ông Tiếp thở dài rồi gọi lớn. Anh Tư Bân ơi, anh Tư Bân có nhà không đấy? Gọi hai câu không thấy có ai trả lời, ông Tiếp chợt cảm thấy chột dạ. Bạn ấy khi sang thăm nhà, ông Tiếp thấy bạn mình đang nằm bẹp ở giường, người lên cơn sốt hừ hừ, da rẻ xanh xao. Ông Tiếp thương cảm vắt cái khăn mặt đắp lên trán bạn rồi nhỏ giọng. Anh nằm đây nghỉ, em chạy ra chợ sắm mâm cơm làm cho cháu nó cái lễ 49 ngày. Giờ đây về nhà, thấy nhà cửa lạnh tanh, sợ ông Tư Bân ốm đau rồi như sẩy chân xuống giếng thì nguy to. Nghĩ vậy, ông Tiếp thẳng thốt đánh rơi cả cái làn, cuống cuồng lao vào nhà. Trên cái xà gỗ ngăn giữa căn buồng và gian nhà ngoài, ông Tư Bân đang run rẩy đút đầu vào cái thòng lọng mới buộc. Ông Tiếp tái mặt rú lên, lao vào đạp đổ cái ghế, làm ông Tư Bân ngã nhào ra đất. Ôi giời ơi anh ơi, sao mà dại dột thế? Ông Tư Bân ngã chồng vó ra đất, mồm méo sạch, gào lên thảm thiết. Ngay lúc ấy, ông Tiếp dìu bạn lên giường rồi chua xót. Anh ơi, em xin anh, em lạy anh. Ông Tư Bân đầu tóc lốm đốm bạc, xù như tổ quả, râu ria lởm chởm mọc dọc ngang trên khuôn mặt hốc hác. Ông đấm ngực bùm bụp, mồm gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chú thả tôi ra, con gái tôi chết rồi, tôi còn sống trên đời làm gì nữa. Thả ra để tôi đi với con bé chú ơi. Ông Tiếp nói mãi không được thì bực mình, ném cái ghế lại cho ông Từ Bân rồi gào lên. Đấy, anh có giỏi thì thắt cổ chết luôn đi. Chết rồi con gái anh ai thờ cúng, mộ phần nó ai chăm sóc, dỗ chạp nó ai thắp nhang. Anh định hèn nhát trốn tránh thế hả? Ông Từ Bân ôm mặt khóc tu tu. Ông Tiếp thương tình thở dài, tiếp tục khuyên nhủ. Thôi anh ạ, việc đã lỡ rồi. Em chẳng máu mủ gì, nhưng em cũng coi nó như con cái trong nhà. Em cũng đau từng khúc ruột anh ạ. Em xin anh phải sống cả phần con bé nữa. Nghĩ thoáng ra anh, còn sống để lo cho nó ở cõi âm, đừng để vong linh nó tủi lạnh. Ông Từ Bần đờ đẫn nhìn bàn thờ con gái đang lờ mờ khói nhang, rồi gật đầu khóc rấm rứt. Mới 49 ngày mà ông như già đi chục tuổi. Mất một lúc lâu sau, bà con chòm xóm cũng lục tục kéo sang phụ ông Từ Bân làm lễ cúng thất tuần cho cô Ngọc. Sau lần ấy, ông Từ Bân sốc lại tinh thần, ở vậy thờ vợ thờ con. Bẵng đi một năm sau, chỗ khoảng đất nơi xác cô Ngọc được phát hiện ra mọc lên một cây đa máu. Cây đa đó lúc đầu cũng chẳng ai để ý vì nó chỉ là một cái mầm nhỏ có hai cái lá bé tí. Bình thường, gặp năm khô tháng hạn, giống loài đa thường sinh trưởng rất chậm. Vậy mà chỉ sau một tuần, cây đa kỳ lạ đó đã cao chừng hông người lớn. Mất thêm đúng một tuần trăng, nó đã cao vượt so với đám mía mọc gần đó. Bẵng đi thêm 2 tháng sau, cây đa lớn cao gấp đôi đống rơm. Thêm một việc làm người ta thấy lạ là từ khi cây đa mọc lên thì đám cỏ dại và mía chẳng thể mọc nổi. Tán đa lan đến đâu thì cỏ và mía đều chết đến đấy. Ông Từ Bân dù chẳng còn thiết tha gì, nhưng thấy sự lạ nên cũng lưu tâm. Sau dần, khoảng đất mà cây đa phủ bóng đã bằng cả nền nhà. Chẳng cần ông Từ Bân, ngay cả những người ít lui tới cũng có thể đoán được có sự liên quan lẫn nhau giữa hai việc này. Một là việc cây đa mọc đúng ngày cô Ngọc chết, hai là mía chết càng nhiều người thì đa lớn càng nhanh. Vậy thì những điều ấy rất có thể liên quan đến chuyện huyền bí tâm linh mà dân ta vẫn hay đồn đại. Đó là cây đa đó có ma. Thời buổi văn minh còn chưa phổ cập hoàn toàn, người ta đi đâu cũng mê tín, nhất là ngôi làng có truyền thống nặng tín ngưỡng này. Dù trải qua thời kỳ báo đạn mưa bom, nhưng dân làng rất tin tưởng chuyện tâm linh, động việc gì cũng phải kiêng kỵ. Cho đến một tháng sau, dân làng khi vô tình đi ngang qua con đường nhỏ đều gặp những sự việc cực kỳ quỷ dị. Có lần có bà cắp thúng đi chợ sớm, lúc ngang qua con đường cách cây đa độ chục mét, dưới ánh trăng rằm, bà ta thấy rõ mồn một có bóng đàn bà tóc dài xõa ra, ngồi trên cây đa vắt vẻo, nhà hàm răng trắng ợn, giọng cười đầy ghê rợn. Hay có những đêm mưa gió, những người đi qua đó đều chứng kiến cảnh có bóng người đứng ở gốc đa ôm mặt khóc, có kẻ to gan đánh bạo tiến lại xem cho rõ mặt, thì cái bóng ấy biến mất, chẳng thấy có ai. Một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn vong hồn cô Ngọc ám lấy cây đa làm dân làng hoang mang lắm. Duy chỉ có ông Từ Bân là chẳng sợ, đêm nào ông cũng ra gốc đa ngồi làm nhà một mình, hệt như đang tâm sự với ai vậy. Bẵng đi 3 tháng sau, nhằm đúng tháng 7 cô hồn, ông Từ Bân lúc này cũng ra người thiên cổ. Có lẽ dày vò một quãng thời gian đau khổ, làm sức khỏe ông đi xuống trầm trọng, ngày một gầy yếu. Đến giữa năm Giáp Dần 1974, ông đã đi trên giường bệnh. Trong một đêm mưa gió tối trời, trước sự chứng kiến của ông Tiếp, ông Nhậm và toàn bộ bà con dân làng, căn nhà sau đó bỏ hoang một thời gian. Thể theo di chúc của ông Từ Bân để lại, ông Tiếp giao lại toàn bộ gia sản cho đứa cháu ruột của ông Từ Bân là thằng Mẹo. Thằng Mẹo người bạn Quảng Nam, năm đó 30 tuổi. Sinh thời, thằng Mẹo cũng là người chí thú làm ăn. Ngặt nỗi sau khi dọn về làng này, lại tiếp quản cơ ngơi lớn quá thì sinh ra đổ đốn. Rượu chè, cờ bạc, đá gà, đĩ bợm, không có cái thứ gì là nó không dây vào. Để rồi chỉ sau nửa năm, gia sản của ông Từ Bân bao năm gầy dựng, bị đám chủ nợ sâu xé sạch. Thằng Mẹo cuốn gói ra đi trong sự xót xa của ông Tiếp. Trong số chủ nợ của thằng Mẹo, nổi lên nhất là gia đình Tư Lành. Tư Lành là dân cộm cán ở vùng này, có mấy sạp vải ở trên chợ tỉnh và lấy nghề cho vay lãi làm kế sinh nhai. Dưới tay Tư Lành có hàng chục đàn em,

Sau đó có gia đình mướn lại căn nhà, nhưng dọn vào được một tuần là bỏ đi ngay. Nhẹ thì gia đình xào xáo, ốm đau liên miên, nặng có khi chết đấy cô ạ. Ma quỷ là không có đùa được đâu. Tôi thấy cô cũng hiền lành nên mách nước. Thôi, chào cô, tôi về. Bà lão đi rồi nhưng bà Tư Lành vẫn đứng ngây ra. Đến khi cái bóng còng rạp khuất nơi đầu ngõ và tiếng gọi của ông Tư chồng bà mới làm bà giật mình trở lại thực tại. Bà Tư Lành một mặt vẫn tất bật chu toàn chuyện cơm nước cho đám thợ thuyền, nhưng trong lòng có một nỗi đắn đo mông lung lắm. Sau cùng không thể chịu được, bà mới đem chuyện đó kể cho chồng mình thì ông lại gắt. Thời buổi nào rồi mà ma với quỷ. Bà xem tốn có hơn chục cây vàng cho vay mà được mảnh đất rộng rãi thế này. Đám dân làng chắc kèn tức với vợ chồng mình nên đặt điều sằng bậy đó. Bà đừng có tin mấy cái chuyện ma quỷ đó, nghe chưa. Dần dần việc xây cất cũng bận biểu nên bà Tư Lành cũng dần quên bén đi chuyện đó. Bẵng đi hơn tháng sau, căn nhà xưởng đã được dựng lên làm mảnh đất, mất đi cái vẻ hoang tàn, thêm sinh khí mấy phần. Sau bữa tiệc mừng, khi đám đàn em và dân làng ra về hết, đột nhiên ông Tư Lành hộc máu, chết tươi trước mặt vợ. Căn nhà xưởng chẳng hiểu sao bốc hỏa, ngay trong đêm cháy sạch sẽ. Nghe chú mình kể đến đây, Thư Kỳ thẳng thốt hỏi. Có khi nào là hồn ma cô gái ấy báo oán? Ông Tiếp lắc đầu. Không chắc đâu cháu. Lúc lên viện, đám bác sĩ tìm thấy trong chai rượu được biếu của lão Tư Lành có thuốc độc. Chắc là đám giang hồ thanh toán nhau. Còn việc nhà xưởng bị cháy thì... Ông Tiếp bỏ dở câu nói, nhấp thêm ngụm trà rồi thần mặt ra. Thư Kỳ hối thúc. Tội cho cô ấy quá. Sau đó ra sao hả chú? Ông Tiếp nhìn vợ rồi hỏi. Bà có nhớ cái thằng họa sĩ tên Đạt đó không? Bà Tiếp gật đầu. Nhớ chứ sao quên được. Cái bạt mặt lưỡi cày với hàng râu con kiến và cặp mắt lươn đấy. Có chọc mù mắt tôi cũng nhận ra. Thư Kỳ giật mình. Thím làm dâu nhà cháu năm 1975. Thím nói thím đã gặp lão. Vậy chẳng lẽ lão mò về đây hả? Ông Tiếp gật đầu. Cháu thông minh hệt cha mình, không hổ là gái họ Trần. Cái loại sát nhân chúng nó, dù trốn chui trốn nhủi nhưng thế nào cũng lần về hiện trường để nghe ngóng cháu ạ. Ông Tiếp rít bị thuốc lào rồi tiếp tục kể. Bẵng đi một năm sau, tức là năm Ất Mão 1975. Sau một thời gian trốn tránh, gã họa sĩ tên Đạt tìm về làng để nghe ngóng tình hình. Sau khi biết tin ông Tư Bân đã chết vì bệnh tật, sự việc năm nào chẳng còn ai phát giác ra. Đạt mừng như mở cờ trong bụng, nên yên tâm sinh sống tại ngã ba làng. Số là Đạt có bà bác già tên là Vân. Bà Vân là người làng, năm nay đã ngoài 80, không chồng không con. Vì tuổi đã cao, mắt mở chân chậm, nên muốn gọi hắn về chăm sóc những ngày cuối đời. Còn định bụng sau khi khuất núi sẽ giao hết gia sản cho Đạt. Món hời lớn đến thế, lại thêm sự việc giết người năm nào bị chôn vùi vào dĩ vãng, nên hắn chẳng dạy gì mà không nhận. Ở với bà bác được một tuần thì bà Vân lên cơn đột quỵ, chết tươi trên giường. Tang ma cho bà bác xong xuôi, Đạt nghiễm nhiên sở hữu cơ ngơi là căn nhà ba gian rộng rãi, đồ đạc tiện nghi không thiếu thứ gì. Cho đến 10 giờ đêm hôm ấy, sau khi làm mấy mâm cơm nhằm cái lễ 3 ngày cho bà Vân, lúc dân làng lục tục kéo nhau ra về, cũng là lúc cá họa sĩ tên Đạt say mềm. Hắn gắng sức cài lại then cửa, đoạn chân đâm đá chân chiêu khẩn khưỡng trở vào giường nằm. Bên ngoài tầng không đêm nay trăng khuyết, ánh sáng mờ mờ chụp xuống căn nhà, vẽ ra một không gian tĩnh mịch tuyệt đối. Đám che giả bao quanh hàng rào tuyệt không lay động, trời đứng gió, im lìm đến ngột ngạt. Đám cò kẻ cóc ngoé chẳng hiểu sao đêm nay cũng rủ nhau nín thinh. Dưới ánh trăng mờ, khung cảnh heo hút không một tiếng động lại càng khiến cho nó hoang vu tiêu điều ghê rợn đến đáng sợ. Trên con đường độc đạo dẫn vào làng, 10 giờ đêm, một thân ảnh mặc áo bà ba, tóc đen bồng bềnh đang lướt đi rất nhẹ. Cái bóng ấy mặc bộ đồ trắng toát, toàn thân chìm trong màn sương mỏng và không có chân. Vợ chồng ông Kha là người trong làng, lúc ấy có dịp đạp xe ngang qua ngã ba. Chiếc xe phượng hoàng chở theo vợ con ông khẽ nảy lên khi gặp ổ gà, loạng choạng ì ạch lăn bánh. Lúc ngang qua căn nhà mà Đạt mới thừa hưởng, Ông Kha rủ mình bảo vợ: Tháng 8 mà sao đêm nay lạnh thế mình nhỉ? Vợ ông Kha đang ôm thằng bé ngồi ở sau xe, nghe tiếng chồng cũng gật đầu xác nhận. Lạnh thật anh ạ, cứ như là đêm tháng chạp vậy. Em rủ mình từ nãy đến giờ. Bất chợt thằng bé con chỉ tay vào cổng nhà bà Vân rồi thốt lên: Bố mẹ ơi, có cô nào đứng ở cổng nhà cụ Vân kìa. Vợ Kha ngoái lại nhìn rồi hỏi lại: Làm gì có cô nào, chỉ có ăn nói linh tinh. Thằng bé 5 tuổi khăng khăng: Ban nãy bố đi xuyên qua cô ấy đấy. Kia kìa, cô ấy mặc đồ trắng, đứng ngay cạnh trụ cổng kia kìa. Đấy, cô ấy đi vào nhà rồi đấy. Vợ chồng Kha tái xanh mặt mày, không nói không rằng, hóp cơ đít thít bụng đạp xe chối chết. Cùng lúc đó trong nhà, đêm nay căn nhà lạnh lẽo đến lạ, Đạt phải đắp 2 tấm chăn trên mới phần nào giữ ấm cơ thể. Dẫu thế hắn vẫn luôn cầm cập như người sốt rét. Trong giấc ngủ li bì, Đạt lại mơ đến cơn ác mộng năm nào. Trong khoảng đất đổ rạp, cô Ngọc nằm đó quần áo rách bươm, máu ở háng và miệng ọc ra đỏ lòm, mắt trợn lên ai oán. Đạt giật mình vì choàng tỉnh, vì cơn ác mộng đó, mồ hôi toàn thân vã ra ướt đẫm áo dù không gian càng lúc càng lạnh. Chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa chính từ từ mở ra. Cánh cửa gỗ lại bị gió lùa qua, vang lên những âm thanh kéo kẹt đến rợn cả người. Đạt giật mình lẩm bẩm: Quái lạ, hình như ban nãy mình cài then rồi cơ mà, sao giờ gió lại lùa và mạnh thế nhỉ? Đạt tò mò trở ra, thanh cài cửa ở trên nền đất, cánh cửa chính bị gió lay động, làm từng cơn âm phong mới xuất hiện tạt vào trong. Nơi bàn thờ bà Vân, hai cây đèn cầy lập lòe sắp tắt, hắt bóng hắn đổ ập xuống nền nhà, kéo dài ra tận ngoài hiên. Đạt nhặt lấy cái thanh cài rồi cẩn trọng cài lại cánh cửa. Xong việc, hắn trở lại giường và tiếp tục ngả lưng, cố gắng dỗ giấc ngủ còn bỏ dở. Cơn ác mộng ban nãy làm hắn sợ vã mồ hôi, nên hơi rượu cũng bớt đi phần nào. Nằm chưa ấm chỗ thì gã đã thiếp đi trong giấc ngủ. Đêm này lạnh quá làm giấc ngủ của hắn sâu hơn, kỹ hơn. Đạt mặc kệ thời gian, không gian, cứ thế co ro trong hai tấm chăn trên. Hắn không ý thức được rằng có một đôi mắt dữ tợn âm thầm nhìn qua khe cửa. Đôi mắt đỏ quạch đang liếc thẳng vào trong nhà, nhìn chằm chằm vào chỗ hắn nằm không rời. Theo cái nhìn u uất ấy, tiếng gõ cửa cũng theo đó mà vọng vào. Đôi mắt chậm rãi nhắm nghiền lại rồi vội vã biến mất. Ngoài cửa chỉ còn thấp thoáng một cái mái tóc đen bồng bềnh đang bay lất phất trong gió. Lần thứ hai, Đạt mở choàng mắt, lào bầu trong cổ họng: Mẹ kiếp, gần nửa đêm rồi sao còn có ai đến gõ cửa nhà mình thế này. Nói rồi hắn co ro chùm chăn, xỏ dép tiến ra. Hơi rượu làm đầu hắn đau như búa bổ. Hai mắt hắn khẽ nheo lại để cố sức ngăn những luồng gió đang xoa mắt đắng. Hắn loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa, kéo thanh chốt cài cửa xuống rồi dụi mắt nhìn quanh xem có ai không. Dưới tiết trời nửa đêm âm u, gió lạnh vùn vụt thổi vào thân thể. Hắn giật mình bởi trước mặt là một người con gái độ chừng tuổi đôi mươi. Khuôn mặt trắng hơi ngả màu xanh xao như người mới ốm bệnh dậy. Dù cô gái che mặt sau lớp khăn voan và mái tóc xóa ra phần nào che một nửa dung nhan, nhưng Đạt vẫn lờ mờ nhận ra đó là một người con gái rất xinh đẹp. Vốn bản tính mê gái, Đạt khựng lại mấy giây, hơi rượu bay đi sạch, tỉnh táo như chưa từng. Bỏ vội cái chăn đang trùm trên vai, Đạt cất giọng nhỏ nhẹ: Chào cô là ai? Sao lại tìm đến nhà tôi giờ này? Cô gái cúi thấp đầu, khóe miệng khẽ nở nụ cười rồi cất giọng, chất giọng nhẹ nhàng làm Đạt say đắm: Em chào anh, em đến làng tìm nhà người chú, mà đêm qua em lạc đường. Thấy nhà anh còn sáng ánh đèn nên em đánh bạo gõ cửa xin anh cho em ở nhờ một đêm. Đạt quay lại nhìn, đoán chừng ánh sáng của hai ngọn đèn cầy trên bàn thờ bà bác làm cô gái tưởng nhà còn sáng đèn. Đạt luống cuống: Vâng. Cô gái tiếp tục mời gọi: Thế anh không định mời em vào nhà ư? Đạt gái đầu tránh ra một bên rồi bảo: Chết thật, mời cô vào nhà, tôi vô ý quá. Cô gái khẽ nở nụ cười rồi lách người đi vào. Lúc ngang qua, Đạt thấy toàn thân mình lạnh cóng. Mùi hương hoa bưởi trên tóc cô gái làm hắn xốn sang. Đạt hấp tấp mời cô gái ngồi vào bàn rồi bảo: "Thế cô đã ăn gì chưa?" Cô gái đặt cái túi vải lên bàn rồi bảo: "Dạ em chưa. Nhà anh có mì gói hay gì cho em ăn với? Em đói quá. Sẵn có chai rượu bầu đá ở đây, em mời anh một ly. Đêm nay lạnh quá." Đạt mừng húm, rượu ngon gái đẹp dâng lên tận miệng. Có khi lát nữa lại được ôm cô ta ngủ thì còn gì bằng. Đại gì mà không nhận. Đạt mau mài đáp: Có, cô ngồi đó đợi tôi tí. Rửa mặt xong tôi lấy đồ ăn lên cho. Nhà còn nhiều đồ lắm cô ạ." Nói rồi, Đạt vội xuống nhà dưới rửa mặt. Xong xuôi hắn khẽ nệ bê lên một mâm cơm mới được hâm nóng. Vừa bước lên hiên nhà trên thì đã thấy cô gái tỉ mỉ đong nước rót trà. Cô giống như một người vợ hiền với vẻ mặt mãn nguyện hạnh phúc đang chăm sóc chồng vậy. Đạt vội vã nhìn qua, trong đôi mắt hắn có một chút khát khao đối với người con gái này. Giống như hắn đã lọt vào lưới tình mà chính bản thân mình cũng không hề hay biết. "Đây, có chút cơm canh đạm bạc, tôi mời cô xơi." Cô gái khẽ cúi đầu, nhanh tay rót ra một chén rượu rồi đẩy về phía Đạt. Hắn giả bộ cố tình chạm tay nhưng cô gái rất nhanh rụt lại. Đạt thầm nhủ: "Còn giả bộ ư, tí lại nhào vào lòng anh mày chứ thoát đi đâu được." Nghĩ vậy nên Đạt sung sướng ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Hắn nhăn mặt khà một tiếng. Rượu bầu đá nặng quá, trôi đến đâu là nóng rát đến đấy. Vừa giờ vì sĩ gái, hắn tọng cả chén đầy vào họng. Giờ hơi rượu đã sộc lên đến tận não, say đến run người. Bất giác, Đạt có cảm giác như là có một ngón tay nào đó đang thọc vào trong cổ họng của hắn, bịt kín nó lại khiến hắn nghẹt thở. Mặt Đạt đỏ phừng lên vì cảm giác rượu bị tắc ngay cuống họng. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân bị ngộp thở. Cảm giác hệt như có ai đưa tay bóp chặt cổ hắn vậy. Đạt ú ớ gặp người móc họng, rượu chảy ra tổng tộc. Đến nửa chừng thì đột nhiên lại hóa thành mấy sợi tóc rất dài đen nhánh. Đạt giật mình thoảng thốt ú ớ, khạc hết mớ tóc trong cổ họng. Hắn kinh hãi vì những gì mình vừa nhìn thấy. Thứ hắn uống rõ ràng là rượu, nhưng sao bây giờ lại là tóc? Hắn cố sức ói nốt chỗ tóc trong cổ họng ra. Sau đó dụi mắt nhìn lại bãi đờm rãi mới ói thì lại thấy rõ ràng đó lại là một bãi dịch chua lòm. Đống thức ăn ban tối nhão nhét hòa với mùi rượu tạo thành một thứ mùi tẩm lợm làm hắn gặp bụng nôn khan. Hắn dụi mắt như không tin và cho rằng mình bị hoa mắt. Hắn nhìn chén rượu vừa mới rót đầy mà cô gái mới đẩy ra trước mặt, chợt cảm thấy sợ hãi mà không dám cầm chén lên. Thấy mồm miệng mình chua lòm, Đạt cầm đũa gắp một miếng thịt đưa lên miệng. Miếng thịt heo còn dở từ bữa cỗ, giờ trệu trạo trong miệng hắn. Chợt Đạt thấy mùi tanh nồng xộc lên tận óc. Miếng thịt trong miệng gã rõ ràng được hầm bằng nồi áp suất, giờ đột nhiên sần sật dai dai. Kinh hãi hơn cả là hình như nó khẽ ngọ nguậy trong miệng hắn. Đạt giật mình nhìn cô gái rồi quay đi, lẹ miếng thịt trong miệng ra. Dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng, hắn thất kinh hét lên rồi ném luôn cái vật trong tay ra đất. Bởi lẽ đó chẳng phải miếng thịt mà là cái đầu lưỡi. Cái đầu lưỡi đứt nham nhở, còn đỏ lòm lòm đang ngọ nguậy dưới nền nhà. Đạt hái hùng từ từ quay đầu sang. Đối diện hắn bên kia bàn, chẳng phải cô gái đeo khăn voan che mặt mà là cô Ngọc. Không, đúng ra là hồn ma cô Ngọc, con gái độc nhất của ông Tư Bân. Người con gái mà hắn đã cưỡng hiếp năm nào. Cô Ngọc ngồi đó da xanh mét, hai mắt đen sì, khuôn miệng ngoác ra để lộ cái lưỡi đứt lìa. Máu từ vết thương nhỏ tong tỏng, nhễu ra đầy cổ áo. Đạt kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy. Cơn ác mộng hái hùng quá làm hắn lao hẳn ra ngoài sân, đứng thở hồng hộc. Bên ngoài đường, bóng mấy người đi làm đồng sớm đã râm ran vọng ra tiếng nói cười. Đạt bạc mặt ngồi thụp xuống sân. Hắn cập bụng thở chối chết. Thầm cảm ơn trời Phật vì giúp hắn thoát khỏi cơn mộng mị kinh hoàng đó. Mãi đến khi ánh bình minh ló dạng mới làm hắn thấy yên tâm phần nào. Đợi cho trời sáng hẳn, hắn mới mon men tiến vào nhà. Ngó nhìn lại chiếc ghế gỗ đêm qua,

Tháng 2 năm 2016, sau một thời gian tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng, mình được cha mẹ động viên đi lính nghĩa vụ công an. Mặc dù lúc đầu cũng muốn bay bổng chỗ này chỗ kia, nhưng được bố mẹ bảo ban giải thích cái được cái mất khi vào môi trường kỷ luật. Cuối cùng, mình cũng đã quyết định lên đường nhập ngũ và tham gia vào lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Vốn sinh ra tại một gia đình thuần nông ở đồng bằng Bắc Bộ và từng là sinh viên, nên việc làm quen với môi trường mới không có gì là khó khăn đối với mình. Thậm chí đó còn là sự mới mẻ, làm cho cuộc sống có nhiều màu sắc hơn. Khi bước chân xuống xe, đập vào mắt mình là một trung tâm huấn luyện khang trang rộng rãi với những bồn hoa cây cảnh khá đẹp mắt, cây cối xanh và thoáng mát. Nhìn những ngọn núi trùng trùng điệp điệp ẩn sau những màn sương mờ, làm cho không khí ở đây có một cái gì đó còn mang một nét hoang sơ khó tả. Cả khóa huấn luyện của anh có 60 người, được phân chia thành 6 tiểu đội, mỗi tiểu đội 10 người. Phiên hiệu của anh là tiểu đội 6. Nhìn những chiếc giường tầng được đặt thẳng hàng ngay ngắn, lòng mình tự thầm nhủ: nơi này sẽ gắn bó với mình 4 tháng tân binh. Cố lên Minh ơi, mày sẽ vượt qua mà. Ấy vậy mà đời đúng không như là mơ. Ngay từ khi vào trung tâm huấn luyện khóa của mình, được một ông thầy tên là Hồ Như Hiền làm chủ nhiệm, mang quân hàm thiếu tá, mới ngoài 30 gì đấy mà nghiêm khắc cứ như là gỗ đá. Cái tên gắn liền với tính cách con người nên cũng chẳng ai dám gần thầy. Nghe đâu kén cá chọn canh mãi cuối cùng mới lấy được vợ. Nhiều khóa lính truyền tay nhau bảo là có đùa với ai thì đùa, nhưng mà phải chờ thầy Hiền ra, không thì có ngày thiệt thân, ăn kỷ luật cứ như chơi. Thật ra mà nói, cứ một đồn 10, 10 đồn 100 cũng chẳng ai biết thầy Hiền như thế nào. Nhưng mà nhìn cái khuôn mặt đen cày cậy của thầy khi quán triệt các quy định cho đám lính như mình thì cũng đã thấy cái uy rồi. Đây là môi trường khắc nghiệt không chào đón những công tử bột. Do vậy, yêu cầu các cậu phải luôn luôn chấp hành nội quy, quy định của trung tâm. Nếu ai vi phạm thì chắc chắn bị kỷ luật và xử phạt. Chúng tôi nói được là làm được, nên sẽ không có chuyện du di cho bất cứ ai. Nhìn cái bộ dạng đó của thầy Hiền, đám tân binh lắc đầu lẻ lưỡi, nhìn thầy sợ một phép. Tuy nhiên, đúng là cuộc sống bao giờ cũng có sự dung hòa. Thầy chủ nhiệm căng thẳng là như vậy, nhưng có vẻ như thầy phó chủ nhiệm thì có vẻ ôn hòa, dễ chịu hơn. Thầy cũng mang quân hàm tiếu, nhưng mặt trắng thư sinh, đẹp trai, tên thầy thì cũng khá là ấn tượng, Võ Huy Hoàng. Những ngày đầu tiên, đám tân binh được học làm quen dần với môi trường công an nhân dân. Nói chung là cũng giờ nào việc ấy, ban đầu cũng hơi khó khăn, đặc biệt với một người giờ giấc lung tung như mình. Nhưng qua hơn một tuần thì các chàng tân binh cũng đã dần quen với môi trường mới. Nói chung là ai cũng có vẻ ổn, mặc dù là vất vả, cả mình cũng thế. Nhiều lúc nằm nhớ mẹ, nhớ người yêu, nhưng cố gắng thì cũng vượt qua được. Trong 4 tháng huấn luyện tân binh để tạo nguồn cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau này, mình và đồng đội được huấn luyện các nội dung chuyên ngành nghiệp vụ chữa cháy như chạy đội hình, sử dụng các trang thiết bị trên xe, sử dụng lăng vòi chữa cháy. Ngoài ra còn được lên giảng đường học nội dung chính trị do chính thầy phó chủ nhiệm Vũ Huy Hoàng lên lớp nữa. Nói chung là cường độ huấn luyện cao, thằng nào thằng đấy sau mỗi buổi huấn luyện đều mệt rã rời chân tay. Cứ buổi tối tắt điện đi ngủ là y rằng ngáy như sấm động. Trải qua hơn 2 tuần huấn luyện thì mình đã bắt đầu thân quen với các thành viên trong tiểu đội. Nhưng thân nhất phải kể đến là thằng Đại, vì hai thằng đều có sở thích là chơi game. Nên cứ sau những giờ huấn luyện căng thẳng thì kiểu gì hai thằng cũng vào trong căng tin của trung tâm ăn bim bim, uống Sting và trên tay cầm cái máy PSP mua được khi còn ở nhà với mấy trò chơi đánh đấm. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây, tại trung tâm huấn luyện này, nghe người ta đồn là có ma. Theo lời kể của mọi người thì trung tâm huấn luyện này được xây dựng trên nền của một khu chợ ngày xưa bị bom Mỹ thả và có khá nhiều người chết tại đây. Như mọi người từng đồn đại thì thỉnh thoảng vào những ngày trời âm u, người ta còn thấy cả những cái bóng trắng vật vờ đi ra đi vào, đôi lúc là còn nghe thấy cả tiếng thét ngay giữa màn đêm u tối lạnh lùng. Tuy nhiên, từ khi đến đây cả Minh và Đại chưa gặp hiện tượng lạ nào như thế cả. nên cả hai tỏ ra bình thản lắm. Thậm chí vào lúc buổi tối sau khi điểm quân số xong, mình lôi Đại ra một góc sân ngồi trên cái ghế đá để chơi game, rồi nói bằng cái giọng khinh miệt. Mày tin là trên đời này có ma không? Tao thì tao cóc tin, ma thì chỉ có ở mồm người mà ra thôi. Thằng Đại nghe nói vậy thì cũng hưởng ứng. Mày nói đúng, người ta chỉ thần hồn nát thần tính, trên đời này làm gì có ma? Để xem bọn họ nói ma ở chỗ nào để anh em mình còn đi gặp. Phải không hả con chó? Mà chơi đi, không chết mẹ mày đi kìa. Thằng Đại vừa nói vừa chỉ vào con PSP đang chạy tay của thằng Minh. Nhưng khi nó vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu có một cơn gió thổi đến, làm cho hai thằng lạnh buốt sống lưng, mặt mũi của mình nhăn nhó. Bố tiên sư, gió ở đâu mà thổi lạnh thế này? Cơn gió cứ vậy rít lên thổi những hơi lạnh vào mặt của hai thằng, làm cho chúng nó xa sầm mặt mày. Để ý thấy bây giờ ở sân trung tâm huấn luyện cũng chỉ có hai thằng, còn mọi người thì đều đã vào hết trong nhà, tạo nên một khung cảnh âm u đến khó tả. Tự dưng, mình lướt mắt hướng lên phía giảng đường, thì tự dưng nhìn thấy những bóng người mập mờ đi qua, đi lại trông như là những người đang họp chợ. Khi nó lấy tay giật giật thằng Đại chỉ về hướng đó, nhưng mà cảnh tượng vừa nãy tự dưng biến mất, miệng nó lắp bắp. Rõ ràng có người cơ mà, sao lại biến mất nhanh vậy? Thằng Đại thấy thằng bạn tự dưng đờ đẫn người ra thì đập vai mình rồi cười hô hố. Cứ tưởng anh hùng thế nào, lại tự dưng thần hồn nát thần tính. Làm đếch gì có người ở phía giảng đường. Thôi, ông đi ngủ mẹ cho tôi nhờ, chơi game nhiều quá bị lẫn rồi. Nhưng có người thật mà. Tao nói điều tao là con chó. Mình đáp lại bằng cái giọng nghiêm túc. Thằng Đại tiếp tục giễu cợt. Thế thì mày sủa đi, để tao xem con chó nó như thế nào nào. Thấy thằng bạn nói vậy, mình vội rút cái dép ra phi cho nó một cái. Nhưng lại nghe thấy tiếng hắng giọng từ đằng sau. Các cậu làm gì mà chưa chuẩn bị đi ngủ hả? Có muốn tôi báo động cả đơn vị không? Nghe tiếng nói như quát nạt, mình và Đại vội quay lại. Dưới ánh sáng của bóng điện hiên hắt ra, một thân hình sừng sững, khuôn mặt đen xì xì hiện ra, làm cho cả hai giật mình thon thót. Thì ra, đó là thầy Hồ Như Hiện đang đứng đằng sau của hai thằng. Thấy bộ dạng hình sự của thầy, Đại lắp bắp. Dạ, thưa thầy, bây giờ chúng em vào để chuẩn bị đi ngủ đây. Em chào thầy ạ. Hai thằng rón rén toan bước đi thì thầy Hiện gọi lại. Hai cậu ở dừng lại đã. Thấy thầy nói vậy, mình giật mình. Dạ, vẫn chưa đến giờ đi ngủ mà thầy. Lúc này thầy mới nghiêm giọng. Nhiệm vụ huấn luyện sắp tới sẽ rất vất vả. Tôi tuyên bố sẽ tạm thời tịch thu hai máy chơi game của các cậu. Các cậu có ý kiến gì không? Hai thằng có chút ngạc nhiên nhìn vào thầy Hiền thì thấy khuôn mặt cương nghị của thầy nên có chút sợ hãi rồi rụt rè đưa máy chơi game cho thầy. Hai thằng lý nhí. Dạ, em gửi thầy. Hai cậu cứ yên tâm. Bao giờ hết khóa huấn luyện tôi sẽ trả lại. Chơi game nhiều sẽ không có tốt đâu. Cứ vậy nhé, đi ngủ đi. Mặc dù hai thằng đang tự trách móc bản thân là quá đen khi đang chơi game mà gặp thầy Hiện, nhưng cũng phải ngoan ngoãn vào trong phòng mà leo lên giường để làm công tác chuẩn bị ngủ nghỉ. Sau khi bị bắt máy chơi game thì hai thằng tiếc hủi hủi, bực mình lắm nhưng cũng không làm được gì. Câu chuyện về những cái bóng giống như người đi chợ vô tình cũng vì thế mà chìm vào những phút quên lãng của cả Minh và Đại. Đêm hôm ấy, sau khi bị tịch thu máy, mình cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, bứt rứt trong người, cứ lật bên này lật bên kia mà không tài nào ngủ được. Ngó sang bên thằng Đại thì thấy thằng bạn cũng không khá khẩm hơn mình là bao. Mình liền lên tiếng khe khẽ. Vẫn còn ở tiếc của phải không? Coi như từ giờ đến hết tháng tư tân binh thì chỉ có mà nhịn. Thằng Đại cũng khe khẽ đáp lại. Coi như cai nghiện game, hết nghĩa vụ còn lấy vợ, làm sao mà cứ chơi game mãi được. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà cai game nó cũng khó khăn lắm chứ không phải là chuyện đơn giản. Hai thằng cứ chằn chọc mãi cũng chẳng tài nào ngủ được. Đúng là thức khuya thì tự dưng buồn tiểu tiện, mình liền rủ Đại. Này bạn, đi giải quyết nỗi buồn không? buổi tối hốc lắm, nước ngọt quá, bây giờ lại buồn đi. Có vẻ như Đại cũng chung tâm trạng với mình, nên vừa rủ một cái đã nhổm dậy để đi cùng luôn. Trời về đêm, sương xuống làm cho hai thằng lạnh buốt cả chân tay, nên phải nhanh nhanh chóng chóng mà xuống khu nhà vệ sinh, giải quyết, rồi về còn leo lên giường mà ngủ. Nhà vệ sinh ghép chung với nhà tắm phải đi qua sân trung tâm mới đến nơi, nên hai thằng lò dò phải đến hơn một phút mới đến nơi, rồi chút bầu tâm sự vào cái máng tiểu tiện. Đang là sung sướng như vậy, thì tự dưng hai thằng nghe thấy ở bên phía ngoài nhà tắm liên tục là những tiếng ào ào như có ai dội nước. Nghe thấy vậy thì Minh lẩm bẩm: "Bố cái lũ điên, giờ này lạnh cắt da cắt thịt mà còn đi tắm. Kiểu này chắc mới nằm mộng rồi. Cha tiên sư, mới xa nhà mấy ngày đã vậy rồi." Minh vừa dứt lời thì tự dưng bóng đèn của cả nhà vệ sinh rồi cả bên ngoài nhà tắm nhấp nháy liên hồi, rồi tự dưng vụt tắt khiến cho cả hai thằng đang đi tiểu tiện không khỏi giật mình. Đại lúc đấy mới cầu nhau: "Đang sung sướng thì mất điện, bố khỉ. Ra tay rồi Minh ơi." Dưới ánh sáng từ những bóng điện hiên ở trung tâm hắt vào nhà tắm, hai thằng chỉ nhìn thấy nhau mờ mờ. May mà cả hai đều mặc áo phông màu trắng nên cũng dễ nhận ra nhau. Hai thằng cứ thế mà nắm tay nhau lò dò đi ra nhà tắm để rửa tay. Ở đây vì là ánh sáng của điện không chiếu tới, nó còn tối om om hơn cả chỗ nhà vệ sinh vừa nãy, làm cho hai thằng thoáng chút giật mình. Hơn nữa, cái tiếng dội nước ào ào cũng không còn vang lên nữa. Đại khi này mới lên tiếng: "Có ai ở đây không? Lạnh thế này mà cũng đi tắm à? Có phải vừa nằm mộng với em nào không?" Đáp lại câu hỏi của Đại là một không gian lặng im như tờ, không có ai trả lời lại nó. Thấy vậy thì Minh liền nói: "Chắc là nó xấu hổ nên tắm xong thì phắn mẹ đi rồi." "Ờ, thôi kệ nó, bể nước đây rồi, lấy cái xô xem nào." Mình lấy tay của quạng vô tình va vào cái xô, làm cho nó rơi xuống nền nhà tắm rồi kêu soạt một cái, nghe đến là chói tai. Nó vội cúi xuống rồi nhặt cái xô lên và cho vào trong cái bể tắm để múc nước, để rửa tay thì hỡi ôi. Dưới đáy của bể tắm có một thân xác trắng toát, mặt thì trắng bềnh bệch như bôi vôi, đang nhìn hai thằng chúng nó nở một nụ cười quỷ dị, trưng ra hàm răng đầy những cái răng lởm chởm sắc nhọn. Thấy như vậy thì cả hai giật mình ngã dúi dụi ra đằng sau định kêu lên, thì có cảm giác như có cái gì đó đang chẹn lấy cổ họng mình không thể phát ra thành tiếng. Rồi trước mắt hai thằng bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng kỳ lạ. Những cái bóng trắng phát ra cái màu nhạt nhạt như ánh sáng đèn ngủ lũ lượt kéo nhau đi từ dưới bể tắm mà đi ra ngoài sân, trung tâm huấn luyện, thành từng đoàn, và mỗi lần bước qua cái thành bể tắm thì lại đưa ánh mắt nhìn Minh và Đại một cái, rồi nở nụ cười quỷ dị. Mình lấy tay của quạng vô tình va vào cái xô, làm cho nó rơi xuống nền nhà tắm, rồi kêu soạt một cái, nghe đến là chói tai. Nó vội cúi xuống rồi nhặt cái xô lên và cho vào trong cái bể tắm để múc nước, để rửa tay thì hơi ôi. Dưới đáy của bể tắm có một thân xác trắng toát, mặt thì trắng bềnh bệch như bôi vôi, đang nhìn hai thằng chúng nó nở một nụ cười quỷ dị, trưng ra cái hàm răng đầy những cái răng lởm chởm sắc nhọn. Thấy như vậy thì cả hai giật mình ngã dúi dụi ra đằng sau định kêu lên, thì có cảm giác như có cái gì đó đang chặn lấy cổ họng mình không thể phát ra thành tiếng. Rồi trước mắt hai thằng bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng kỳ lạ, những cái bóng trắng phát ra cái màu nhàn nhạt như ánh sáng đèn ngủ lũ lượt kéo nhau đi từ dưới bể tắm mà đi ra ngoài sân trung tâm huấn luyện, thành từng đoàn, và mỗi lần bước qua cái thành bể tắm thì lại đưa ánh mắt nhìn Minh và Đại một cái, rồi nở nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy cảnh đó, miệng hai thằng chỉ ú a ú ớ không nói lên lời, chân tay thì như đeo hòn đá tảng không tài nào đứng dậy nổi. Khi mà cái bóng cuối cùng bước ra khỏi thành bể tắm dường như bị thôi miên, hai thằng cứ vậy vô thức mà bước đi theo cùng với những cái bóng đó như hai cái xác không hồn. Đi qua sân trung tâm, có lúc đi qua cả chỗ đồng chí đang gác, hai thằng cố gắng ra dấu, miệng ú ớ, nhưng dường như đồng chí gác kia vẫn đang đứng khá nghiêm túc, chẳng giống gì là trông thấy một đám đông người vừa bước qua. Đi được một lúc, cả Minh và Đại đã có mặt tại một nơi tấp nập kẻ ra kẻ vào, người buôn người bán. Khi này, hai thằng mới bắt đầu làm chủ được cơ thể của mình, không còn mất cảm giác như vừa nãy nữa, khung cảnh của cái chợ này trông cũng rất quái dị. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những quầy hàng được trưng ra, nào là tôm, cua, cá, thịt trông khá là đẹp mắt. Thậm chí có con tôm, con cá còn sống nhảy lên nhảy xuống ở từng sạp hàng một. Người bán thì luôn miệng mời gọi: "Ai mua không? Tôi để với giá rẻ đây." Đáp lại lời mời gọi đó, những người đi đường bắt đầu xả vào các sạp hàng để trao đổi mua bán. Nhưng tiếng họ cứ râm ran cả một góc trời mà Minh và Đại không tài nào nghe ra họ nói gì. Được một lúc, mùi nồng nồng bắt đầu bốc lên khiến cả hai thằng phải lấy tay mà bịt mũi ngay. Minh cầu nhau: "Mùi thịt ươn ghê quá, sao ở đây lại có mùi kinh khủng thế nhỉ?" Đại gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Đi nhanh lên, mình phải về trung tâm. Chỗ này tao thấy có vẻ không ổn." Vừa dứt lời, hai thằng định kéo nhau chạy về hướng ánh sáng phát ra từ giữa những ngọn đồi mà chúng nó cho rằng đó là trung tâm huấn luyện. Nhưng vừa kịp chạy độ khoảng 2-3 bước thì những người đang mua hàng bất ngờ quay ra nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh trông rất đáng sợ. Rồi họ lấy những miếng thịt, những con tôm, con cá vẫn còn sống bốc mùi ôi thiêu kia, từ từ cho vào miệng trước sự kinh hãi của Minh và Đại, rồi cất lên tiếng cười re ré nghe vô cùng kinh hãi: "Làm một miếng không? Ngon lắm đó." Nghe thấy lời mời gọi của bọn họ như vậy, cả Minh và Đại liền ôm ngực rồi nôn thốc nôn tháo những gì có trong bao tử. Tiếng cười ma mị cùng với mùi ôi thiêu bao quanh lấy hai thằng, làm cho chúng nó cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Chúng nó biết rằng những thứ mà nó đang đối diện đó không phải là con người, mà là những thứ dường như tồn tại từ một thế giới khác con người. Dường như tột cùng của sự chịu đựng, Minh và Đại cùng hét lên: "Không, không, thả cho chúng tôi không ăn được." Nhưng hai thằng nhanh chóng bị đám người kia giữ lại, rồi bắt đầu đút những con cá, miếng thịt ôi thiêu vào miệng. Dù có cố gắng vùng vẫy như thế nào, cả hai cũng không tài nào thoát khỏi những cánh tay khẳng khiu như cành cây, nhưng cứng chẳng khác nào là sắt đá của đám người kia. Một cái vị bẩn thỉu bắt đầu lan từ đầu lưỡi xộc vào đến tận óc của cả Minh và Đại, khiến cho nước mắt nước mũi hai thằng chảy ra từng dòng. Chân thì đạp loạn xạ cả lên, nhưng không thể làm gì được. Bỗng dưng, bên tai của hai thằng nghe thấy tiếng gọi: "Dậy dậy dậy, làm cái gì ở đây mà cứ ú a ú ớ thế này?" Rồi kèm theo đó là cái rung lắc dữ dội ở cả hai vai, làm cho Minh và Đại mở choàng mắt ra. Trước mặt hai thằng là thầy Hiển, thầy Hoàng cùng với đám lính trong tiểu đội. Nhìn thấy cảnh quần áo ướt nhẹp như chuột lột và bẩn thỉu của Minh và Hoàng, thầy Hiển hỏi: "Các cậu làm cái gì ở đây vậy hả? Có phải nửa đêm không ngủ lại ra bể nước nghịch dại phải không?" Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của thầy Hiển, cả Minh và Đại sợ lắm, phải lấy hết can đảm mình mới dám thưa: "Dạ báo cáo thầy, chúng em nửa đêm buồn đi vệ sinh, sau đó nghe thấy tiếng ai đó dội nước ngoài nhà tắm. Sau đó ra xem thì chẳng có ai, chúng em mới lấy cái gạo múc nước ở bể rửa tay, rồi chẳng hiểu tại sao tự dưng nhìn thấy một cái bóng trắng toát nhìn bọn em cười trông sợ lắm. Cuối cùng chẳng hiểu từ đâu từng đoàn người cứ thế từ bể tắm trôi ra. Bọn em bị chúng nó thôi miên dẫn ra cái chợ toàn là đồ thiêu và bắt bọn em ăn những cái đồ đấy. Đáng sợ lắm ạ." Nghe đến đây thì thầy Hiển có vẻ tái mặt đi nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc: "Tôi không biết ma quỷ như thế nào, nhưng lần sau mà vắng mặt như thế này thì tôi sẽ báo động cả đơn vị đấy. Lúc đó có mà tha hồ gặp ma với chẳng quỷ." Nói xong, thầy Hiển chắp tay sau lưng và từ từ đi ra khỏi nhà tắm. Riêng thầy Hoàng, phó chủ nhiệm lớp, vẫn còn ở đấy. Trông bộ dạng của Minh và Hoàng, thầy dặn dò: "Đồng chí Huy, tiểu đội trưởng, cho hai cậu này tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ rồi đi ăn cơm. Bây giờ cũng đã khá muộn rồi, tôi cho chậm giờ huấn luyện 10 phút, nhưng hôm nay huấn luyện cường độ cao đấy, các cậu cẩn thận. Còn chuyện ma quỷ, tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Các cậu đừng lấy chuyện này ra mà tạo dư luận, sẽ không hay đâu. Các cậu hiểu ý tôi nói không nhỉ?" Thế là cả tiểu đội của Minh và Đại đều đồng thanh: "Rõ, thưa thầy." Thầy Hoàng nhìn cả tiểu đội nở nụ cười ấm áp rồi cũng đi ra khỏi nhà tắm. Sau đó cậu Huy, tiểu đội trưởng, mới dặn dò tiểu đội mấy thứ liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, rồi cùng mấy anh em đi ăn cơm. Lúc này chỉ còn Minh và Đại mới bắt đầu lấy quần áo ra tắm, mà trong đầu không khỏi những thắc mắc về những chuyện đã xảy ra. thậm chí thoang thoảng bên mũi của họ còn ngửi thấy mùi ôi thiêu của thịt cả nữa. Nhưng với guồng quay của huấn luyện bắt đầu kéo cả Minh và Đại trở về với thực tại, không còn thời gian mà nghĩ đến cái cơn ác mộng sau một đêm nằm bê bết ở nhà tắm nữa. Tuy nhiên, mỗi lần vô tình nghĩ đến cơn ác mộng kia, cả hai vẫn không khỏi rùng mình với những khuôn mặt đáng sợ kia và cái cảm giác ăn đột ôi thiêu sống nó xộc đến tận óc. Để xua đi những cái u ám đó, sau giờ huấn luyện, Minh và Đại lại lò dò xuống căng tin của cô Hạnh để ăn uống cho lại sức. Năm nay, cô Hạnh ngoài 50 tuổi, mái tóc đắt điểm một số sợi bạc. Cô được trung tâm cho đấu thầu bán căng tin ở đây. Nghe nói trước đây chồng của cô cũng làm ở trong trung tâm huấn luyện này, nhưng chú đã ra đi vì một tai nạn. Từ đó cô vỏ võ nuôi con một mình, nhưng rồi nghe loáng thoáng là con cô cũng đã bỏ cô mà đi, chẳng biết là lý do gì. Thật ra, cả Minh và Đại đều nghe người ta kể vậy thôi, chứ còn chưa bao giờ được tận tai nghe cô Hạnh nói, nên cũng coi mấy cái lời đó như là lời thoảng ngang tai. Hôm nay, căng tin có vẻ vắng, Minh và Đại là hai vị khách đầu tiên. Cô Hạnh đon đả. Hai chú công an ăn uống như thế nào để cô còn lấy đồ? Khi đó thằng Minh lên tiếng. Dạ cô ơi, cứ cho hai anh em chúng cháu mỗi đứa một chai Sting và một gói Bim Bim như mọi khi. Sau khi cô Hạnh lấy Sting và Bim Bim đặt ở bàn cho hai thằng, thằng Đại vừa lấy cái tay vặn nắp chai vừa hỏi cô Hạnh. Cháu thấy nhiều lúc căng tin mình cũng khá đông khách, mà sao cô không tìm người nào phụ giúp? Làm một mình như thế này không sợ ốm hả cô? Cô Hạnh nghe thằng Đại hỏi vậy thì thở dài mà trả lời. Đấy, nhiều lúc cô cũng muốn tìm người lắm cơ. Nhưng mà cũng mong ngóng một ngày con gái cô nó về phụ giúp. Hoàn cảnh mẹ quá con côi. Vậy mà con bé đành lòng bỏ mẹ nó lên thành phố. Đã vậy khi đi chỉ để lại mỗi mảnh giấy báo là con đi lên thành phố. Sao nó đột ngột vậy? Thế mà cũng đã hơn một năm rồi. Con bé đi từ đó tới giờ cũng chẳng có thời gian nói chuyện với mẹ. Thỉnh thoảng mới nhắn tin qua quýt rồi thôi. Khổ vậy đấy các cháu ạ. Nhìn khuôn mặt của cô Hạnh kể chuyện mà như chợt khóc, thằng Minh liền đánh trống lảng sang hỏi chuyện khác. Cô ơi, người ta đồn cái trung tâm huấn luyện này có ma, cô sống ở đây lâu rồi, cô có thấy không? Tự dưng bị cắt ngang câu chuyện nên cô Hạnh cũng có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn trả lời thằng Minh. Cô gắn bó với cái trung tâm này cũng hơn 20 năm rồi. Từ ngày lấy chú, được chỉ huy họ cho phép nên cô bán căng tin ở đây. Về chuyện ma thì cô cũng nghe nhiều khóa liên tân binh nó đồn đại rồi. Nhưng cô chưa gặp bao giờ. Nghe chúng nó kể cũng toàn vong lành thôi, chứ cũng không có vong ác. Nhiều lúc đám tân binh huấn luyện mệt quá lên giảng đường học chính trị, rồi ngủ thiếp đi còn bị vong nó đánh thức đấy. À, còn cái bể tắm, cô nói chúng mày đừng sợ nhé. Chúng nó cũng kể rằng là ở đấy xuất hiện nhiều vong lắm. Thỉnh thoảng gặp mấy thằng tân binh hợp bóng hợp vía, nó còn trêu đấy. Nghe đến đây thì cả Minh và Đại tự dưng mồ hôi tay toát ra, nhỏ thành giọt tong tong trên bàn uống nước. Sắc mặt thì có chút nhợt nhạt. Thằng Đại cố hỏi thêm. Mà ngày trước hình như khu trung tâm này là cái chợ của bà con ở đây xong rồi bị bom Mỹ nó ném hả cô? Cô Hạnh gật đầu xác nhận. Có lẽ vậy, cô vào đây cũng đã được mọi người kể như thế rồi. Mỗi đời giám đốc trung tâm ở đây mới nhậm chức kiểu gì cũng phải cúng bái linh đình lắm. Mà nói đâu xa, kiểu gì vào ngày rằm mồng một ở đây, các thầy chủ nhiệm của các cháu cũng sẽ cúng khấn cho mà xem. Cô Hạnh đang kể chuyện thì từ ngoài cổng căng tin đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đó là thầy Hoàng. Tươi cười bước vào. Con chào cô, sao hôm nay ít khách thế này hả cô? Cô Hạnh vừa rót cốc nước vối vừa đon đả. Chào thầy Hoàng, hôm nay bọn tân binh hình như nó chê căng tin của cô hay sao ấy. Mãi mới có hai cậu này xuất hiện. Mình và Đại đang lúi húi, nhón Bim Bim. Thấy thầy Hoàng đi vào quán liền đứng dậy và đồng thanh nói. Dạ, chúng em chào thầy ạ. Thầy Hoàng ngồi xuống vẫn cứ nở nụ cười tươi rói, hỏi như có ý châm chọc Minh và Đại. Thế nào, tưởng ma nó nhát không dám đi đâu mà hai cậu vẫn còn đi căng tin hả? Nghe thấy thầy Hoàng hỏi vậy thì Minh gãi đầu gãi tai. Dạ, bọn em đi giải khuây thầy ạ. Cô Hạnh nghe thấy thầy Hoàng nói vậy thì xen vào câu chuyện của ba người. bảo sao hai ông tướng này nãy giờ toàn hỏi đến chuyện ma quỷ. Yên tâm đi, không làm gì có lỗi thì nửa đêm ma gõ cửa cũng không phải sợ. Thế là cả bốn người lại vang lên tiếng cười trong cái căng tin của trung tâm. Dường như nhớ ra chuyện gì, thầy Hoàng liền hỏi cô Hạnh. Dạ, hôm nay có tin tức gì về em Hằng chưa cô? Nghe thấy thầy Hoàng hỏi vậy, thì khuôn mặt của cô Hạnh tự dưng tắt nụ cười mà trả lời bằng cái giọng buồn buồn. Vẫn chưa thấy gì thầy ạ. Cái con bé này, từ lúc nó bỏ nhà ra đi, bảo lên thành phố mà chưa ngày nào tôi hết lo lắng. Nhìn thấy trên khóe mắt của cô Hạnh có chút ươn ướt, thầy Hoàng động viên. Không sao đâu cô, dù gì em Hằng cũng lớn rồi mà. Biết đâu mấy ngày nữa em ấy lại về, cứ lạc quan đi cô ạ. Mà quên khuấy mất, cô bán cho cháu mấy gói mì tôm, dạo này làm sổ sách khuya quá nên hơi đói cô ạ. Cô Hạnh vừa lấy trong tủ ra mấy gói mì tôm đưa cho thầy Hoàng vừa nói. Đấy, dạo này trông thấy thầy xanh xao lắm, cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm việc nhiều quá không có tốt đâu. Dạ, không sao đâu cô, cháu khỏe mà, thôi cháu xin phép cô nhé, hai em ở lại uống nước nhé. Thấy thầy Hoàng nói vậy thì cả Minh và Đại đều đứng dậy. Dạ, em chào thầy ạ. Khi bóng của thầy Hoàng đi khuất rồi, cô Hạnh mới lắc đầu nói với Minh và Hoàng. Đấy, con rể xếp lớn mà vẫn vất vả thế đấy hai đồng chí ạ. Ở cái trung tâm này, thầy Hoàng là được lòng từ trên xuống dưới ai cũng quý. Mới lấy vợ năm ngoái, vợ là giáo viên, nghe nói là con của phó giám đốc công an tỉnh đấy. Nghe bà từ phó giám đốc công an tỉnh thì cả Minh và Đại đều há hốc mồm ngạc nhiên. Vì trong tiềm thức của hai thằng, con ông này bà nọ thường thì sẽ rất là kênh kiệu hách dịch. Nhưng đằng này thầy Hoàng lại khác, hết sức khiêm nhường. Như thắc mắc điều gì, thằng Minh mới gãi tai hỏi cô Hạnh. Thế sao con rể ông lớn mà thầy Hoàng vẫn là thầy phó chủ nhiệm mà chưa được lên thầy chủ nhiệm hả cô? Nghe nói hết khóa huấn luyện mấy đứa là thầy chuyển đi rồi, lên cơ quan của công an tỉnh đấy. Ngày trước cái Hằng còn ở nhà nó quý thầy Hoàng lắm. Hai anh em nó cứ tíu tá tíu tít suốt ngày. Từ ngày cái Hằng đi, ngày nào nó cũng qua hỏi thăm như vậy đó. Câu chuyện cứ lan man cho đến giờ đi ăn cơm. Cả Minh và Đại cũng đành phải nhổ neo để cho cô Hạnh ở lại một mình. May mắn là cô Hạnh cũng cho cả hai xem qua ảnh Hằng, nên hai thằng cũng có vẻ phấn khích. Vì Hằng trong ảnh khá xinh xắn, nụ cười duyên, cùng với làn da trắng trẻo, khiến cho người đối diện nhìn một lần đã cảm thấy mê mẩn. Mặc dù mới nhìn qua ảnh, nhưng Đại đã tuyên bố chắc nịch. Nếu trong thời gian tân binh em Hằng mà về, thì chắc chắn rằng tao sẽ tán đổ bằng được em ấy. Giải ngũ xong là cưới luôn. Thấy thằng bạn Hằng máu thì Minh liền trêu. Vâng, cố gắng mà tán. Nhưng mà xinh như em ấy thì cái mặt mày chỉ có lót dép dài dài. Thì có ai đánh thuế ước mơ đâu. Người đẹp thì ai chẳng thích. Mấy ngày sau, Hoàng và Đại cũng không gặp điều gì bất thường ngoài chuyện đi ngủ, thỉnh thoảng gặp bóng đè một lúc rồi thôi. Đêm hôm nay, đúng ngày 10 rằm, trăng vừa tròn, vừa sáng vàng bạc. Tự dưng trong lòng Minh và Đại cứ bồn chồn khôn nguôi. Cả hai cứ bứt rứt trong lòng mà không tài nào ngủ được. Hai thằng cứ lật qua lật lại như cá rán. Mãi đến tận khuya hai thằng mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Mà đúng hơn, hai thằng chúng nó cùng nhau chìm dần dần vào trong cái trạng thái mơ mơ màng màng, chứ không phải ngủ. Trong cái cơn mộng mị ma quái đấy, Minh và Đại cảm giác người bị mỏi nhừ, như bị ai giữ chặt lấy cơ thể không cho thoát ra ngoài. Rồi từ phía đuôi giường bất chợt xuất hiện một cái bóng áo trắng toát, mái tóc xõa dài phủ che nửa khuôn mặt, nhìn hai thằng nở nụ cười quỷ dị trông rất đáng sợ. Cả Minh và Đại định gào lên, nhưng chẳng hiểu tại sao miệng của hai thằng không thể tài nào há ra được. Khuôn mặt nhăn nhúm, mắt mũi méo sạch như bị ai đó hành hạ. Rồi tự dưng bên tai, Minh và Đại bỗng dưng nghe thấy một tiếng gọi nghe vô cùng âm u não nề, như vọng về từ một cõi hư ảo nào đó. Đi theo tôi, các cậu đi theo tôi. Chỉ có các cậu mới cứu được tôi mà thôi. Xin các cậu. Minh và Đại dường như chẳng hiểu điều gì, cứ cố gắng vùng vằng chân tay, miệng thì liên tục ú a ú ớ. Một lúc sau, hai thằng bỗng dưng mở trừng trừng mắt nhìn thao láo lên trần nhà, rồi ngó sang nhau, đều thấy đối phương đang thở hồng hộc. dường như cảm nhận được là cùng gặp một cơn ác mộng. Thấy trong phòng mấy thằng trong tiểu đội vẫn đang ngủ ngon lành, mình ra vẫy tay ký hiệu cho Đạo ra ngoài, rồi nói: "Có phải mày nằm mơ thấy một con ma nữ đúng không?" Đại căng thẳng gật đầu xác nhận câu hỏi của mình. Trong phút chốc, cả hai tự dưng cảm giác như bị mỏi chân mỏi tay, như vừa mới đánh vật với ai, nên mặt mũi nhăn nhó khó chịu. Mình run run: "Bố tiên sư, tao nghĩ là anh em mình từ cái hôm trước tới giờ bị vong nó theo rồi. Không cẩn thận có ngày bị ma nó bắt đấy." Nghe thấy thằng bạn nói vậy thì Đại giật mình sợ hãi. Cái khuôn mặt nhỏ thó của nó tự dưng co rúm lại, trông quỷ dị một cách bất thường, làm cho mình suýt bật cười. Nhưng tự dưng loang loáng có một cái bóng đen lù lù cứ từ từ vượt qua sân của trung tâm, trên tay hình như còn cầm theo cái xẻng, làm cho cả hai giật thót mình, liền nấp luôn vào trong bóng tối. Khi bắt đầu hai thằng bình tĩnh lại thì mới biết là cái bóng đó chính là của thầy Hiền. Dưới ánh trăng ngày rằm sáng như ban ngày, cả hai không thể nào nhìn lầm được. Hình như thầy đang cố gắng đi thật khẽ và luồn đằng sau để tránh đồng chí đang gác ngoài kia. Nhưng tất cả hành động đó đều lọt vào trong tầm nhìn của Minh và Đại. Bình thường thầy Hiền nghiêm khắc là thế, mà tự dưng hôm nay thầy lại thậm thà thậm thụt như vậy, khiến cho Minh và Đại hết sức ngạc nhiên. Tính tò mò của hai thằng nổi lên, quên luôn cả giấc mơ vừa nãy, cứ vậy mà bám theo sau thầy Hiền. Sau khi đã vượt qua tầm quan sát của đồng chí gác sân trung tâm, thầy bắt đầu đứng dậy đi bình thường. Hướng đi của thầy cứ thẳng hướng mấy ngọn đồi sau lưng của trung tâm mà đi. Cả Minh và Đại cứ vậy hồi hộp bám theo sau lưng của thầy. Thỉnh thoảng thầy ngó ra phía sau quan sát, làm cho hai thằng hốt hoảng núp nhanh vào cái bụi rậm ven đường. Đi được một đoạn, cả Minh và Hoàng tự dưng cảm thấy con đường này vô cùng quen thuộc. Mặc dù trong trí nhớ của cả hai, con đường này hai thằng mới đi lần đầu. Mãi mới nhớ ra điều gì, mình nói lên khẽ khẽ bên tai Đại: "Đúng rồi, con đường dẫn ra cái chợ ma." Nghe đến đây thì cả hai buồn rộn cả chân tay, định không theo thầy Hiền đi nữa. Nhưng cái tính tò mò lại không thể nào kìm được, cứ vậy mà mon men đi theo thầy. Cuối cùng, thầy cũng dừng lại rồi dùng miệng ngoạm lấy cái đèn pin quân dụng, còn tay thì liên tục cầm xẻng để đảo bới những chỗ xung quanh, như tìm kiếm cái gì đó trông có vẻ khẩn trương lắm. Được một lúc sau, thầy lại tiếp tục sang chỗ khác và đào đào bới bới, nhưng cứ đào xong lại nấp lại mà lắc đầu một cách bất lực. Được tầm khoảng một tiếng thì thầy Hiền có vẻ chán nản rồi bỏ về trung tâm. Cả Minh và Đại cũng vội vã bám theo sau thầy mà về. Nhưng được mười bước chẳng hiểu từ đâu, có một làn khói mờ mờ ảo ảo cuốn lấy hai thằng, làm cho chúng nó ngủ luôn tại chỗ. Mặc dù thời tiết ban đêm lúc này khá lạnh, nhưng có vẻ như chúng nó đang ngủ ngon lành lắm. Thế rồi cả hai bắt đầu cùng nằm chung một giấc mơ. Hai thằng chúng nó không còn theo chân thầy Hiền nữa, mà tự dưng đang đứng giữa cái chợ lần trước. Những cái bóng cứ âm u đi qua đi lại chỗ chúng nó, nhưng không nói bất cứ một câu nào, giống như kiểu chúng nó đang là người vô hình. Bỗng dưng có một cái đập vai làm cho cả Minh và Đại giật mình quay lại, và suýt chút nữa, chúng nó rụng cả tim. Khi cái người áo trắng tóc xõa dài che lấy một nửa khuôn mặt lại xuất hiện trước mặt hai thằng. Rồi người đó lại cất lên tiếng nói âm u, não nề y như vừa nãy: "Cứu tôi, tôi chết thảm lắm. Hãy cứu tôi, tôi xin các cậu đó. Ngày gốc cây keo đứng độc lập ở lưng đồi, hãy tìm lấy xác tôi." Người đó vừa dứt lời thì bắt đầu vén mái tóc che lấy nửa khuôn mặt lên, để lộ ra một khuôn mặt bầy nhầy trông vô cùng đáng sợ, như kiểu bị ai đó dùng chày đập liên tục vào mặt, làm cho cả Minh và Đại giật mình sợ hãi. Như thế có vẻ làm cho cả hai sợ sệt, bóng ma lúc này tự dưng trở về khuôn mặt bình thường, mặt mũi trở lên thanh thoát, xinh đẹp, mặc dù trông thấy thiếu sức sống như kiểu mất ngủ lâu ngày. Chợt Minh kêu lên khe khẽ: "Hằng, Hằng con cô Hạnh, sao lại như thế này?" Cái bóng trắng kia nghe thấy hỏi vậy thì cứ vậy lắc đầu rồi từ từ biến mất trong làn sương khói mờ ảnh. Lúc này chẳng hiểu như thế nào mà đám người đang đi chợ kia quay ra nhìn Minh và Đại bằng cặp mắt sắc lạnh, rồi vang lên tiếng cười khùng khục. Sợ quá, cả hai thằng hét lên: "Cứu, cứu tôi với, cứu tôi xin, tôi không làm gì có lỗi." Bỗng dưng có tiếng gọi bên tai của hai thằng. Dậy, dậy, dậy. Làm gì mà chúng mày ngủ ở đây thế này hả? Dậy đi. Lúc đó chẳng hiểu từ đâu, những ánh nắng của buổi ban mai chiếu rọi vào mắt của hai thằng, khiến cho cả hai giật mình ngồi nhổm dậy. Trước mắt chúng nó là thằng Huy, tiểu đội trưởng, cùng với mấy thằng khác trong tiểu đội. Thằng Huy thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của hai thằng thì trách. Trời ơi, còn lại hai bố, hết ngủ ở nhà tắm rồi bây giờ ngủ ở ngoài đồi. Các bố có biết cả đơn vị đang báo động để tìm hai bố không hả? Về rồi có mà ăn kỷ luật nhé, lại trốn chạy phải không? Nghe thấy thằng Huy nói vậy thì cả Minh và Đại tự dưng cảm thấy chột dạ. Đến cả bản thân họ cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Có lẽ việc lên làm lúc này là cả hai thằng về cùng đám trong tiểu đội để báo cáo với thầy Hiền và thầy Hoàng. May chẳng các thầy dương cao đánh khẽ, chứ mà để kỷ luật thì nhục cái mặt lắm. Cả đám về đến đơn vị thì thầy Hiền và thầy Hoàng đã có mặt ở phòng giao ban rồi. Nhìn thấy bộ dạng lấm la lấm lét của hai, thầy Hiền đập bàn quát lớn. Các cậu làm cái trò gì thế hả? Các cậu có biết là cả đơn vị đã huấn luyện rất vất vả rồi, còn phải đi tìm các cậu nữa. Bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi, chậm ngày huấn luyện của tôi tận 30 phút rồi đó. Thời gian này các cậu bù vào cho đơn vị thế nào? Nhìn bộ dạng đó của thầy chủ nhiệm, cả đám tân binh thằng nào thằng đấy mặt tái như đít nhái, chẳng dám hó hé dù chỉ một lời. Thầy Hoàng nãy giờ khuôn mặt cũng có vẻ căng thẳng lắm, bây giờ mới giãn ra đôi chút, lúc đó thầy mới lên tiếng. Thôi thầy Hiền ạ, việc này cứ tính sau, quá giờ huấn luyện rồi, phải cho anh em vào huấn luyện đã rồi làm gì thì làm. Lúc này thầy Hiền mới nhìn thẳng vào Minh và Đại, làm cho cả hai run bần bật rồi lên tiếng. Riêng hai cậu này, đi tắm rửa rồi ăn cơm, xong xuôi đâu đấy viết tường trình kiểm điểm nộp trực tiếp cho tôi. Các cậu có tất cả thời gian là 1 tiếng rưỡi, còn những người khác đi huấn luyện theo kế hoạch. Nghe thấy thầy Hiền nói vậy thì tất cả đồng thanh hô. Rõ! Ngày hôm đó, Minh và Đại sau khi ăn cơm xong thì viết tường trình, kiểm điểm theo đúng như lệnh của thầy Hiền. Tất nhiên trong bản tường trình sẽ trình bày hết tất cả những sự việc đã xảy ra trong đêm hôm ấy, trừ những chuyện ma quái và theo dõi thầy Hiền. Cả hai lấy lý do thấy trăng 10 rằm đẹp quá, nên ra ngoài đồi ngắm cho đỡ nhớ nhà, rồi ngủ ngoài đấy lúc nào không hay. Sau khi đọc bản tường trình kiểm điểm của cả hai xong, thầy Hiền chỉ triển khai cho đồng chí Huy tiểu đội tiến hành sinh hoạt mấy hôm để rút kinh nghiệm, chứ cũng không yêu cầu kỷ luật gì, nên Minh và Đại thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát một kiếp nạn. Mấy ngày sinh hoạt cùng với huấn luyện cường độ cao, nên cả Minh và Đại đêm về ngủ mê mệt, cũng chẳng mộng mị gì. Bẵng đi một thời gian, cả hai cũng đã quên đi lời kêu gọi của Hằng trong giấc mơ. Thế nhưng mấy hôm sau trời mưa nên chỉ phải học chính trị ở trên giảng đường, nên hai thằng cũng không mệt mỏi nhiều nữa. Những cơn mộng mị cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, những tiếng kêu cứu của Hằng cứ vang lên trong từng giấc mơ của Minh và Đại. Đã quá mệt mỏi với những tiếng kêu cứu đó, mình đã rủ Đại ra một góc rồi làm bàn chuyện. Cứ như thế này thì tao với mày không chết sớm thì cũng chết muộn. Mặc dù các thầy đang để ý hai thằng mình thì cũng phải liều. Theo tao, tối nay có khả năng trời vẫn sẽ mưa, nhưng mưa nhỏ rất thuận tiện cho việc hành động. Nghe đến đây thì thằng Đại có vẻ giật mình. Mày điên à? Thế bây giờ định ra ngoài đó rồi đào xác người chết ấy hả? Mà trời lại như thế này nữa. Thôi thôi, cấm bàn lùi. Tao chịu hết nổi cái cảnh suốt ngày bị hồn ma của Hằng gọi cứu rồi. Thống nhất như thế này, chúng mình cứ ra đúng vị trí cây keo mà Hằng nói rồi đào thử xem. Nếu thấy có dấu hiệu chôn xác người chết ở đó thì về báo luôn cho các thầy. Còn giả sử chỉ là giấc mộng mị mà không có xác thì thôi. Chứ mà bây giờ bảo là có ma về báo mộng thế này thế kia thì chó nó tin. Không chừng thầy cứ nghĩ là đùa thầy rồi thầy kỷ luật cho bỏ mẹ. Mày hiểu không? Thấy thằng bạn nói có lý, Đại liền bảo. Thế kế hoạch tối nay thế nào? Mọi người đang theo dõi nhất cử nhất động của anh em mình đấy. Quyết định là như thế này nhé. Đúng 1 giờ sáng, mọi người đang ngon giấc. Tao với mày hành động. Khi đi mang theo xẻng, nhớ dậy đấy. Ok không? Nghe thấy thằng Minh nói vậy thì Đại có vẻ hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhất trí thực hiện theo kế hoạch hành động vào tối hôm nay. Sau khi bàn bạc xong xuôi đâu đấy, cả hai hồi hộp chờ đến tối để hành động. rồi màn đêm cũng dần dần kéo đến. Trời thì vẫn lâm thâm mưa nhỏ, vì thế đơn vị cũng không sinh hoạt gì. Đến giờ ngủ thì tắt điện đi ngủ. Những tiếng ngáy khe khẽ của đám bạn trong tiểu đội dần dần vang lên đều đều, càng làm cho Minh và Đại thấp thỏm chờ đến giờ đã hẹn. Nhiều lúc cơn buồn ngủ cũng ập đến, nhưng hai thằng cũng tìm đủ mọi cách để không buồn ngủ. Thế rồi, cái giờ quyết định hành động cũng đã đến. Hai thằng bắt đầu vén màn lò dò đi ra khỏi giường, rồi xuống nhà kho mặc áo mưa và lấy mỗi thằng một cái xẻng, lấm la lấm lét nhìn xung quanh như mấy thằng ăn trộm. Nhân lúc đồng chí chiến sĩ gác không chú ý, cả hai cứ thế mà lò dò bước qua sân bê tông của trung tâm, rồi cứ vậy hướng tới những ngọn đồi phía sau trung tâm mà nhanh chân rảo bước. Cũng phải mất gần 20 phút thì cả hai lúc đó mới đến nơi cần đến, rồi lấy trong túi ra cái đèn pin mini và bật lên soi xung quanh để tìm cây keo ở chân đồi, như lời Hằng nói trong giấc mơ. Ở chỗ đó có khá nhiều keo mọc tùm san sát nhau, nên việc tìm kiếm vị trí như lời hồn ma của Hằng nói trong giấc mơ là hơi khó khăn. Dưới cái trời mưa lâm thâm, hai thằng cứ soi đèn pin tới lui, nhưng mãi chưa tìm thấy cây keo nào đứng độc lập ở dưới chân đồi thì có phần sốt ruột. Mình mới buột miệng cào nhào. Đã muốn người ta giúp thì nói mẹ ra vị trí chính xác của cây keo chỗ nào đi. Còn úp úp mở mở, biết bao nhiêu cây keo đứng độc lập ở chân đồi. Mình vừa dứt lời một cái, thì chẳng hiểu từ đâu bắt đầu xuất hiện một cái vật gì phóng qua người nó, làm cho nó giật mình né sang một bên. Đại thấy vậy thì lia cái đèn pin theo cái hướng con vật vừa lao qua và thốt lên. Tưởng cái gì, hóa ra là chuột. Yên tâm, không phải ma đâu. Ánh sáng đèn pin của thằng Đại cứ lia theo hướng chạy của con chuột được một lúc thì dừng tay lại. Như nhìn thấy cái gì đó, nó kêu lên khe khẽ. Kìa rồi, cây keo đứng độc lập ở chân đồi kia rồi. Tao dám chắc chắn với mày, đây chính là cây keo theo đúng như lời hồn ma của Hằng chỉ. Bảo đảm uy tín luôn. Nói rồi, cả hai cứ vậy mà từ từ đi lại vị trí của cây keo đứng độc lập ở phía chân đồi. Sau khi định hình lại một chút, thằng Đại cầm đèn pin, còn thằng Minh cẩn thận hạ xẻng xuống, xúc từng những lớp đất xung quanh gốc cây keo. Trời mưa, đất đồi ngấm nước, thằng Minh phải hì hục từng tí đất một mà hất ra xung quanh. Nhiều lúc hạ xẻng đất còn bắn tung tóe cả lên mặt, nhưng hai thằng vẫn rất cố gắng. 15 phút trôi qua, khi mà đã đào được khoảng nửa mét, thì cái xẻng của thằng Minh bắt đầu có cảm nhận như chạm vào một cái gì đó mềm mềm nhũn nhũn. Biết là rất có thể là xác của Hằng, thằng Minh dừng lại không đào nữa mà nói. Mà lấy đèn pin soi kỹ vào đây xem nào. Thấy bạn nói vậy, thằng Đại lấy cái đèn pin lia kỹ xuống chỗ xẻng của thằng Minh, thì thấy một cái màu nâu đất, nhưng đã bắt đầu trồi lên một cái bao tải, làm cho nó tự dưng run lẩy bẩy. Hình như đào đúng rồi đấy, bây giờ về báo mọi người luôn chứ hả? Lúc này, mình lại trầm ngâm suy nghĩ xem trời tối như thế này báo mọi người liệu có ổn không. Thì từ đâu một cái bóng đen bịt mặt xuất hiện, rồi cầm một cái vật dài dài đập vào đầu nó, làm cho nó lăn ra ngất xỉu không nói được câu gì. Thấy bạn như vậy, thì thằng Đại vội nhặt cái xẻng kia định chống cự lại cái bóng đen kia, thì bị người đó dùng cái thanh sắt dài đánh cho bay xẻng ra một phía. Thằng Đại lúc này mặt mới tái xanh như tàu lá chuối, định chuồn luôn về phía trung tâm, thì bị cái bóng áo đen đó đuổi kịp và cho luôn một gậy vào gáy gục luôn tại chỗ. Thấy mình và Đại đã nằm sóng xoài ở dưới đất, thì cái bóng áo đen rút trong người ra con dao nhọn hoắt, rồi nói như cho cả hai nghe. Hai cái thằng nhóc chúng mày đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Có trách thì trách chúng mày đã nhúng mũi vào chuyện này quá nhiều. Tao sẽ cho chúng mày nằm cùng luôn với cái xác của con kia. Nói rồi, cái bóng áo đen giơ cao con dao sáng loang loáng, định cắm phập vào thân xác của thằng Minh đang nằm ở đó. Nhưng từ đằng xa, có một bóng người xuất hiện và quát lớn. Dừng tay lại, không được giết người. Nói rồi, không để cho người áo đen phản ứng, người đó lao vào luôn để ứng chiến. Dưới màn đêm tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ hai cái đèn pin của Minh và Đại đang nằm lăn lóc trên mặt đất, thì cả hai không thể nào nhận ra chính xác đối phương là người nào. Thế là cả hai cứ lao vào mà đấm và đá túi bụi, làm cho cây cọ ở đó cứ kêu lên những tiếng sột soạt, chẳng khác nào hai con trâu đang húc nhau. Mặc dù thiếu ánh sáng như thế, nhưng có vẻ như cả hai người đều có võ, nên chân tay cứ nhanh thoăn thoắt mà hóa giải từng đòn đánh của đối phương, làm cho trận đấu càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cả hai người mồ hôi vã ra rinh tắm, nãy giờ bỏ lê bỏ cảng trên mặt đất, quần áo cũng đã lấm lem bùn đất, khuôn mặt như chát một lớp đất mỏng, càng làm cho hai người trông đáng sợ hơn. Lúc này, người áo đen bịt mặt mới tự dưng lên tiếng. Hằng ơi, sao tự dưng em có mặt ở đây? Thấy nhắc đến tên Hằng thì người kia quay lại, bất ngờ bị người áo đen kia nhảy lên đạp một cái, rồi tiện tay lấy thanh sắt dài trên tay, đập cho anh ta gục luôn tại chỗ. Nhìn thấy ba cái xác đã nằm ở trên mặt đất mà người áo đen lại tiếp tục vang lên tiếng cười quỷ dị. Chúng mày nghĩ là có thể làm gì được tao à? Chúng mày đi gặp Diêm Vương đi. Không có đứa nào có thể ngăn được tao. Chúng mày hiểu không? Tên áo đen đó tiếp tục cười một tràng dài, như thể hiện sự thỏa mãn khi đã hạ gục được cả ba người. Nhưng mình sau cú đánh trời giáng cũng đã dần tỉnh. Khi ý thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh, nó liền cầm cái xẻng ngay bên cạnh rồi vụt đứng dậy. Thì ra là mày. Tao không ngờ mày lại là người tán tận lương tâm như thế. Thật là khốn nạn. Thấy tự dưng mình đứng dậy được, thì cái bóng áo đen kia cười khinh miệt. Thế nào học trò? Sao em lại nói thầy như thế? Loại trò bất nghĩa này đi chết đi. Nói rồi, nó tiếp tục vung cái thanh sắt lên mà đánh tới tấp về phía mình. Mình lấy cái xẻng ra đỡ, nhưng với người không có võ như nó thì nhanh chóng bị đánh cho bầm dập, dường như không có sức phản kháng. Lúc này miệng chỉ nói được mấy câu: thằng chó đẻ, rồi mày sẽ phải trả giá. Tao có chết thì tao cũng phải tìm mày tính sổ. Khẩu khí to gan lắm, mày chết đi. Nói rồi, tên áo đen bịt mặt kia giơ thanh sắt đập vào đầu của mình. Nhưng bất ngờ từ đâu loang loáng có một cái bóng trắng xuất hiện, nhập luôn vào người của mình, làm cho người nó nhẹ như bẫng mà né được cú đánh vừa rồi. Trong phút chốc, chẳng hiểu bằng cách nào, mình bỗng dưng như là người được học võ thực thụ lao vào đánh nhau với tên áo đen kia, làm cho nó bị đấm đá túi bụi. Tên áo đen vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ giơ thanh sắt lên định đánh thì nhanh chóng bị đấm hoặc đá, rồi cuối cùng cũng gục luôn tại chỗ. Lúc này mình mới lên tiếng nói bằng cái giọng của một người con gái nghe âm u, não nề, xa xôi. Ác giả ác báo cả thôi. Mày phải trả lại những gì mày đã cướp của tao. Mày là thằng khốn nạn. Nói rồi, cái bóng trắng loang loáng cứ như thế mà thoát ra khỏi thân xác của mình. Mặc dù nãy giờ không thể điều khiển được cơ thể mình, nhưng mình đã lờ mờ cảm nhận được nãy giờ bản thân mình đã bị hồn ma của Hằng nhập vào cứu mình một mạng sống. Tuy nhiên, toàn thân của mình bây giờ dường như đang bị mỏi nhức, không thể nào cử động được. Cậu cố lết lại phía của Đại mà kêu gào. Tỉnh lại đi Đại ơi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Nhanh lên! Vẫn không có tiếng trả lời, thằng Đại vẫn cứ nằm im thin thít, tưởng như hết hy vọng, thì từ phía đằng xa xa, những ánh sáng đèn pin cứ loang loáng mà quét về chỗ của mình, làm nó mừng quính cả lên. Bỗng nhiên, từ trong màn sương mờ ảo của núi rừng, có bóng một người con gái áo trắng dần dần hiện ra. Đó chính là hồn ma của Hằng, cười với mình rồi từ từ biến mất. Đúng lúc đó, đám người cũng đã đến nơi, thì ra đó chính là chú Hoành, giám đốc trung tâm. Trong đó có cả cô Hạnh căng tin và đám tân binh nữa. Dường như đã quá mệt, mình cũng lịm đi luôn ngay tại chỗ mà không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Đến ngày hôm sau, cả Minh và Đại tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, quần áo cũng không còn bẩn thỉu nữa. Cứ ngỡ như những gì đêm qua diễn ra là giấc mơ. Cả hai thằng lúc đấy ngó nhìn xung quanh thì thấy thằng Huy tiểu đội trưởng đang sắp xếp lại ba lô. Cả hai ngơ ngác ú ớ. Mình lên tiếng. Ơ, sao chúng tao lại ở đây? Chẳng phải chúng tao ngất ở ngoài đồi cơ mà. Thằng Đại cũng nói thêm vào. Đúng vậy, rõ ràng chúng tao ở ngoài đồi cơ mà. Sao đã ở đây rồi? Hay lại nằm mơ? Thấy hai thằng ngơ ngơ ngác ngác thì thằng Huy mới lên tiếng. Không phải mơ đâu, các bố ngủ ở ngoài đồi rồi được chúng con đưa về đấy. Mà chờ tí đã, để tao đi báo thầy chủ nhiệm là chúng mày tỉnh. Nói rồi cũng chẳng để cho thằng Minh và thằng Đại phản ứng gì, thì thằng Huy đã chạy tót đi. Một lúc sau chú Hoành cùng với thầy Hiền chủ nhiệm bước vào, nhìn thấy hai thằng đã tỉnh thì nở nụ cười tươi rói. Khi đó chú Hoành mới nói: "Chúc mừng hai vị anh hùng của chúng ta đã lập được đại công. Tốt lắm. Nhờ có cậu mà tên hung thủ đã phải trả giá cho việc làm của mình rồi." Cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó, nhưng có vẻ không tìm thấy. Như hiểu được ý của hai cậu học trò, thầy Hiền lên tiếng: "Thầy Hoàng sẽ không về với các em nữa đâu. Tới đây sẽ có một người thầy khác về thay thầy Hoàng." Cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chú Hoành liền nói: "Mọi chuyện cậu cứ kể cho đám thanh niên nghe nhé. Hai đứa chúng nó tỉnh là tôi mừng rồi. Có gì kịp thời báo cáo cho tôi nhé." "Rõ, thưa thủ trưởng." Nói rồi, chú Hoành thủng thẳng ra về, để lại ánh mắt ngạc nhiên của cả Minh và Đại. Lúc này thầy Hiền mới bắt đầu kể cho hai thằng nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra đối với thầy Hoàng và Hằng, con gái của cô Hạnh bán căng tin. Thì ra hai người đó ngày trước là người yêu của nhau, nhưng chưa bao giờ họ công khai. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hằng lại mang thai và yêu cầu Hoàng có trách nhiệm với mẹ con của cô ấy. Tuy nhiên trong thời điểm này, Hoàng lại được con gái của ông phó giám đốc công an tỉnh để ý tới, người mà sau này là vợ của Hoàng. Biết được lấy con của thủ trưởng thì đường công danh sẽ rộng mở thanh thang. Vì thế Hoàng bắt đầu nghĩ ra một âm mưu để thủ tiêu Hằng. Vào một đêm trăng thanh, Hoàng hẹn cô ta ra khu đồi vắng đằng sau trung tâm để nói chuyện. Ai ngờ vừa mới gặp nhau, Hoàng đã lấy cái thanh tuyếp sắt đập liên tục vào gáy và mặt cô, làm cho khuôn mặt cô bảy nhảy biến dạng và chết luôn tại chỗ. Sau đó, Hoàng chôn xác cô ấy luôn tại cây keo ở dốc chân đồi. Đồng thời, hắn còn giả chữ của Hằng để viết vào mảnh giấy từ biệt mẹ mà lẻn đặt vào trong căng tin. Để cho cô Hạnh khỏi nghi ngờ, Hoàng còn lấy điện thoại của Hằng thỉnh thoảng nhắn tin cho mẹ. Đó là lý do vì sao, dù đi suốt hơn một năm trời, Hằng chỉ nhắn tin mà không gọi điện cho mẹ. Còn về phần thầy Hiền, thì thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy bóng ma của Hằng, nhưng hình như thầy cao số quá nên không giao tiếp được hồn ma của Hằng. Chỉ theo được một đoạn là hồn ma cô ta biến mất. Do vậy, thỉnh thoảng thầy bí mật rời đơn vị mang theo sẻng để đào bới tìm cái gì đó tại nơi mà Hằng biến mất. Và chính cái đêm, mình và Đại bắt gặp thầy đào ở ngoài đồi chính là một lần như thế. Khi biết được tìm thấy hai thằng nằm ngủ ở ngoài đồi, nên thầy đoán hai thằng đã biết được chuyện gì đó và bí mật theo dõi. Ai ngờ, cả Minh và Đại cũng là mục tiêu của Hoàng. Khi cả hai đã chuẩn bị tìm thấy xác của Hằng, thì hắn ta chính là người mặc áo đen xuất hiện. Sau khi câu chuyện kết thúc khiến cho Minh và Đại lạnh hết cả sống lưng, không ai ngờ được một người thầy giáo luôn chỉnh chu, dễ mến như vậy lại là một kẻ thủ ác trong một vụ án mạng. Hơn nữa, người thầy giáo đó lại mang trên mình bộ quân phục công an nhân dân, càng làm cho những người nghe câu chuyện này trở nên đau xót. Đúng là cái lợi cái danh đã làm cho người ta lóa mắt mà sẵn sàng làm những việc vi phạm vào luân thường đạo lý. Rồi Hoàng sẽ phải trả giá xứng đáng cho những hành động của mình trước pháp luật. Về phần của cô Hạnh, sau khi nhận được xác con, cô ngất lên ngất xuống. Nhưng nhờ họ hàng bạn bè an ủi, cô cũng tạm thời vượt qua cú sốc về mặt tinh thần. Nghe nói cô cũng đã đưa thi hài của con cô về quê nội để an táng, ngay cạnh mộ của bố, tức là chồng của cô. Trung tâm huấn luyện lại thay một người bán căng tin khác, và đơn vị của Minh và Đại cũng đón một thầy phó chủ nhiệm khác để thay vị trí của Hoàng. Những ngày tháng tân binh của Minh và Đại vẫn tiếp diễn. Thỉnh thoảng cả hai vẫn nhìn thấy những bóng ma vật vờ ở trung tâm. Nhưng dường như những cái bóng đó đều là vong lành, nên cả hai đều cảm thấy bình thường và không còn sợ sệt nữa. Quý vị thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cùng Thuận nha. Và câu chuyện này cũng rất là hay đúng không ạ? Và lần đầu tiên Thuận đọc về một câu chuyện nói về sự trải nghiệm của những người tân biên, của những người tân binh trong môi trường quân đội. Và cũng rất may nhờ hai anh chàng tân binh này mà cuối cùng đã lột mặt được tên thầy giáo giả nhân giả nghĩa. Cho nên ở đời đúng thật là rất là khó để đánh giá một người. Nhìn tưởng vậy nhưng mà chưa chắc đã là vậy. Nhìn mặt khó biết lòng đúng không ạ? Và cho nên là chúng ta cũng không nên vội đánh giá bất cứ một ai khi mà chúng ta chưa thực sự hiểu về con người và bản chất của họ. Nên là hy vọng rằng qua những câu chuyện này thì tự quý vị cũng sẽ có thể để lại cho mình một bài học gì đó trong cuộc sống nha. Và bây giờ thì thời gian cũng muộn rồi. Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đường Cõi Âm nhé.